chờ lúc cô bừng tỉnh đi ra khỏi sở cảnh sát thì Thân Viễn đã đến rồi. Hạ Nam Chi kéo cửa xe ngồi vào nói, "A Viễn, gần đây em có lịch trình gì không? Không phải em nói mấy ngày gần Tết này sẽ nghỉ ngơi sao, anh đều lùi lại hết rồi." Công ty quản lý mà Hạ Nam Chi ký kết không giống với những công ty thông thường, là một thế lực mới xuất hiện trong vài năm gần đây, không có nhiều hạn chế như những công ty khác, hơn nữa người đứng đầu còn là một phú nhị đại. Vào thời điểm đó là đích thân Hạ Nam Chi ký kết cùng công ty, cho nên vị trí của cô trong công ty có chút đặc biệt. Thân Viễn bình thường cũng sẽ dung túng cho cô. Hạ Nam Chi bình tĩnh đè nén cơn đau nhói lên trong lòng, đe dọa, nếu anh không muốn một số tin tức như bạn trai Hạ Nam Chi bùng nổ trong mấy ngày tới thì nhanh chóng sắp xếp lịch trình cho em đi, không phải ở cảnh thành. Thân Viễn ngẩn người, không hiểu cô lại phát bệnh gì nữa. Bạn trai? Ai? Còn có người đang theo đuổi em à? Lục Tiềm. Hàng loạt câu hỏi dồn dập. Hạ Nam Chi cụp mi, bình tĩnh nói, không phải, là em muốn theo đuổi. Ai cơ? Ngập ngừng một lúc rồi lại nói thêm, hợp đồng thực ra không cấm yêu đương, chỉ là trước lúc công khai thì phải có sự đồng ý của công ty. Hạ Nam Chi nghiến răng nói, một người đàn ông vừa keo kiệt vừa ngu ngốc, anh có đồng ý không? Vẫn là khẩu vị của em độc đáo. Mặt trời ló rạng, ánh sáng chiếu xuống qua kẽ lá, trên mặt đất tạo nên những hình bóng sặc sỡ. Hạ Nam Chi bình tĩnh ấn ngực, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ, năm đó bị anh kéo ra khỏi văn phòng cũng là loại cảm giác này. Nhưng mà có vẻ như cũng không giống lắm. Thậm chí còn nhanh hơn hồi trước, lại còn không thể chậm lại. Đã liên hệ cho em quay một video quảng cáo rồi. Thân Viễn đặt điện thoại xuống nói, lần trước đã gửi tin nhắn cho em. Lúc đó em đang quay phim nên phải lùi lại. Lần này vừa đúng lúc có thể hợp tác. Lúc nào quay? Ngày kia. Vâng. Vẫn phải chạy trốn. Kỷ Y Bắc này, quá nguy hiểm, vẫn là nên tránh xa thì tốt hơn. Hạ Nam Chi trong lòng thở dài một tiếng, đột nhiên nhớ tới lời của Dư Hiểu Giao lúc nãy, bấm vào Weibo của công an cảnh thành xem, quả thật là khó coi. Cô đọc từng dòng một. Cho đến khi đọc thấy một dòng bình luận, ánh mắt Hạ Nam Chi đột nhiên trở nên sắc bén. Tôi là người sống ở tiểu khu nơi sầm kín lộ nhảy lầu kia. Tôi nhìn thấy cảnh sát truy đuổi và chặn đường hắn ta, cuối cùng hắn ta không còn đường để chạy nên buộc phải nhảy lầu. Mọi người tùy tiện nghĩ là biết tại sao cảnh sát lại muốn bắt hắn ta, còn không phải là hắn ta chủ động động vào mũ quan của một số người sao. Vừa bị những lời nói của Kỷ Y Bắc làm phiền, khiến Hạ Nam Chi biểu hiện ra cảm xúc khác thường. Ngón tay bấm nhanh trên bàn phím. Cảnh sát người ta vì bảo vệ mọi người mà phải tăng ca không kể ngày đêm, cánh tay còn bị thương, họ có kêu ca gì không? Anh sống ở tiểu khu nào, con mẹ nó tôi còn suýt bị sầm kín lộ giết rồi đây. Không hiểu thì đừng có bi bi, rồi sẽ có lúc bị vả mặt đấy. Thân Viễn vẫn còn đang ở đằng kia ngâm nga một bài hát, cảm thán rằng Hạ Nam Chi nhà anh cuối cùng cũng đã lớn rồi. Hạ Nam Chi, em đang cố tình chống đối anh đúng không? Em làm sao? Cô trừng mắt, mờ mịt hỏi. Em là một con người của công chúng, bình luận gì đúng thì không nói, lại cứ phải đi ngược lại với mấy nghìn người trên mạng. Em có còn muốn mạng nữa không? Mau xóa đi cho anh. Hạ Nam Chi khinh thường, không cần, em cũng đâu có chửi sai. Em không chửi sai nhưng không phải sự việc này còn chưa công khai sao? Em không thể an phận đợi công an công khai, để bọn họ tự nhận ra lỗi sai sao? Thân Viễn dáng vẻ một bộ tiết không rèn sắt thành thép. Em thấy người đó viết, còn nói cảnh sát ép hắn ta nhảy lầu, có bệnh à, suốt ngày toan tính vớ vẩn, phóng túng cái gì chứ? Tuy nhiên, sự việc này không ngừng nóng lên, cuối cùng phát triển đến nỗi vượt xa sức tưởng tượng của cô. Cũng không biết ai nổ ra chỗ ở của Hạ Nam Chi. Một nhóm sứ giả công lý cầm những tấm bìa cứng vẽ bằng tay một cách vội vã, chặn ở cổng của tiểu khu. Vào buổi trưa phỏng chừng Kỷ Y Bắc đã xem thông tin trên mạng, còn gọi điện thoại cho cô nhưng Hạ Nam Chi không nhận máy. Những lời mắng chửi trên mạng cứ ùn ùn kéo đến, tin nhắn riêng của Hạ Nam Chi đều muốn nổ tung rồi, thậm chí còn không vào được Weibo. Nhưng mà cô hoàn toàn giống như chả có việc gì xảy ra cả, một chút tức giận cũng không có. Trong khi người sắp tức đến điên lại là Thân Viễn. Hạ Nam Chi còn đổ thêm dầu vào lửa, cười toe toét nói, anh xem, em lại lên hạng một hot search rồi. Tráng sĩ! ban rượu. Tân Nhiên đưa ly rượu trong tay ra, cung kính mà dâng lên cho Hạ Nam Chi. Cậu đừng có cười tớ nữa. Hạ Nam Chi xua tay, uống một ngụm rượu, hạ mắt nhìn người đang hát trên quầy ba kia. Gần đây có vẻ như cứ cách ngày là đến quán ba này. Tân Nhiên là bạn đại học có mối quan hệ tốt nhất với Hạ Nam Chi, cô ấy trời sinh đã sôi nổi và ồn ào. Trước đây trong các lớp diễn xuất cả hai thường được cô giáo khen ngợi. Tân Nhiên diễn rất sinh động và nhanh nhẹn, mà Hạ Nam Chi lại tinh tế và khéo léo. Có điều khi hai người lần đầu gặp mặt thì Tân Nhiên lại không thích Hạ Nam Chi. Năm nhất đại học, Tân Nhiên theo đuổi nam thần của trường vào thời điểm đó nhưng bị từ chối. Sau đó nam thần gửi cho Hạ Nam Chi một bức thư tình. Hạ Nam Chi nhìn cũng không nhìn đã vứt nó đi. Sau khi Tân Nhiên biết chuyện này đã vui vẻ mấy ngày liền. Hảo cảm giữa nữ sinh cũng không hiểu sao bắt đầu từ lúc đó. Tân Nhiên thu lại sự vui sướng khi có người gặp họa, nghiêm túc hỏi, những người đó vẫn tụ tập ở cửa nhà cậu à? Tối nay cậu có muốn qua nhà tớ ngủ không? Cô vào trang Weibo của Hạ Nam Chi xem qua, rất nhiều lời chửi bới, nói cô ấy cọ nhiệt, không có tố chất, nịnh nọt cảnh sát, loại nào cũng có, kể cả những tin vịt cũng rục rịch nổi lên. Không cần đâu, dù sao mai tớ cũng đi rồi. Đi đâu? Anh Quốc, đi quay quảng cáo. Ồ, vậy cậu cẩn thận một chút. Tân Nhiên gõ ngón tay lên đầu gối, đột nhiên nháy mắt bát quái, bẹo má cô nói, nhưng mà tại sao cậu lại đột nhiên tranh cãi với người ta trên mạng thế, chẳng giống cậu gì cả. Hạ Nam Chi đảo mắt, thở dài một hơi, điềm nhiên như không nói, đột nhiên lương tâm trỗi dậy, quyết định cống hiến điều gì đó cho xã hội. Cho tớ xin. Tân Nhiên khịt mũi, cậu lừa quỷ à? Hạ Nam Chi cười nhẹ, đột nhiên chiếc di động trên bàn trà rung lên, va vào chiếc ly tạo ra âm thanh ầm ĩ. Hiện lên người gọi là Kỷ Y Bắc. Cô dừng lại, nhìn chằm chằm vào điện thoại hồi lâu, cuối cùng duỗi tay ra tắt cuộc gọi. Tân Nhiên đem động tác của cô thu hết vào trong mắt, có chút tò mò hỏi, đây là ai thế, sao cậu không nghe? Anh trai tớ, đội trưởng của vụ án đó. Cô im lặng bỏ qua câu hỏi thứ hai. Wow, vậy cũng lợi hại đó. Cậu chửi người là vì anh ấy. Hạ Nam Chi liếc cô, nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Một lúc sau, Tân Nhiên đeo lên một chiếc mặt nạ tơ tằm tinh xảo, kích động xoay người chen vào sàn nhảy hòa mình cùng dòng người. Hạ Nam Chi một mình ngồi một góc, khoanh chân trên ghế sofa, hai tay khoanh trước ngực nhìn Tân Nhiên uốn éo thân mình quyến rũ như yêu tinh. Đúng lúc này, một người bước từ cửa quán bar đi vào. Tia sáng từ bên ngoài chiếu lên mặt Hạ Nam Chi, lúc này lại bị hình bóng người kia chặn mất, làm Hạ Nam Chi không thể không nhìn ra cửa. Kỷ Y Bắc nhìn một vòng, ngay lập tức thấy Hạ Nam Chi co người ngồi một bên. Bốn mắt nhìn nhau, tim cô lập tức thắt lại. Kỷ Y Bắc nhấc chân đi về phía cô, đứng trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống, cũng may là bản thân Hạ Nam Chi đủ mạnh mẽ, không tỏ ra yếu thế. Anh sao lại? Kỷ Y Bắc ngắt lời cô, Hạ Nam Chi, quán bar này anh đến 10 lần sao lại tình cờ thấy em những 9 lần? Hạ Nam Chi không khỏi biểu môi, trong lòng nghĩ cô chỉ đến có 3 lần, 2 lần đụng trúng anh, còn 1 lần là cùng anh đến còn gì. Trong mắt cô vô ý hiện lên ý cười, nhìn anh nói, anh trai, sao anh không nói anh đến còn nhiều hơn em 1 lần? Một chiếc túi được ném vào tay Hạ Nam Chi, ánh sáng trong quán bar mờ ảo, nhìn không rõ là thứ gì. Hạ Nam Chi rút cuộn giấy trong đó ra, trải nó ra, chỉ nhìn một giây liền nhanh chóng để nó lại nguyên vẹn. Em không cần. Hạ Nam Chi ném cái túi lên bàn. Cho thì em cầm đi. Kỷ Y Bắc bật cười, ngồi xuống cạnh cô. Trong túi là một chiếc cờ khen thưởng màu đỏ và vàng rực rỡ, trên đó viết 6 chữ dũng cảm hỗ trợ phá án. Vô cùng xấu xí. Hạ Nam Chi hỏi, sao anh biết em ở đây? Kỷ Y Bắc sửng sốt, đưa tay về phía cô nói, đưa điện thoại cho anh. Làm gì? Mặc dù hỏi vậy nhưng cô vẫn đưa điện thoại cho anh. Kỷ Y Bắc mở khóa màn hình, ấn một hồi rồi nói, anh đã cài hệ thống theo dõi cho em từ lần trước lấy điện thoại em để gọi taxi rồi. Bây giờ vụ án đã được phá, anh giúp em xóa nó. Nói thật đúng lẽ hợp tình, không có gì phải hổ thẹn. Hạ Nam Chi tức giận, trợn mắt, giật điện thoại lại nói, anh thật con mẹ nó là một tên lưu manh. Kỷ Y Bắc nhún vai, quá khen rồi. Hai người không nói lời nào nữa, Hạ Nam Chi ngồi cạnh anh mà tim đập như sấm, thậm chí cô còn cảm thấy may mắn vì tiếng nhạc rất ồn, chưa đến nỗi để tiếng tim đập của bản thân phản bội chính mình, vì thế chỉ đành uống từng ly rượu một, giả vỡ to ra thư giãn và thoải mái. Đúng rồi, chuyện ngày hôm nay có ảnh hưởng lớn gì đến em không? Cô biết Kỷ Y Bắc đang ám chỉ điều gì, có chút không thoải mái đáp lại, vẫn tốt, dù sao đợi sau khi sự thật được công bố thì tốt rồi. Mọi người trong nhóm của anh rất biết ơn em đấy, cũng không muốn em bị mắng chửi như vậy, còn tự tăng ca để sắp xếp lại hồ sơ vụ án. Có lẽ hiện tại đã đăng thông báo chính thức rồi. Kỷ Y Bắc xem đồng hồ trên tay. Hạ Nam Chi sửng sốt, lông mày khẽ nhếch, môi đỏ cong lên, hít lấy mùi rượu thuốc còn lưu lại ở vết thương trên người anh, ngoài ý muốn nghĩ rằng nó rất thơm, mùi hương làm cho người ta yên tâm. Không nghe thấy động tĩnh gì từ cô, Kỷ Y Bắc liền quay sang nhìn, ngoài ý muốn phát hiện ra ý cười trên môi cô, không khỏi nhìn thêm một lúc. Bình thường nếu người đàn ông khác nhìn em như vậy, em sẽ nghĩ rằng anh ta đang có hứng thú với em. Hạ Nam Chi nhìn thẳng phía trước, nói với người bên cạnh. Kỷ Y Bắc nhìn đi chỗ khác, giễu cợt một tiếng. Cũng chỉ là một nha đầu. Sau khi Kỷ Y Bắc tham gia đội cảnh sát hình sự, có vụ án liền phải tăng ca cả ngày lẫn đêm, không có vụ án thì nhàn rỗi hơn nhiều, nhưng anh cũng không thèm đến một nơi như quán bar để giải trí. Chẳng qua trước lúc khi đi làm anh cũng rất hỗn, điểm này thì Hạ Nam Chi biết. Vì vậy anh sẽ không bị gò bó khi ở trong quán bar như những người không thường xuyên đến đây. Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung. Anh ngồi ở đây chưa bao lâu thì một vài người đẹp đi giày cao gót đã đến xin số, nhưng đều bị anh từ chối. Hạ Nam Chi ngồi bên cạnh, ánh sáng bị Kỷ Y Bắc chắn lại, mái tóc dài bù xù, đầu cúi xuống, không dễ bị người khác nhận ra. Cô bình tĩnh nhìn lướt qua cô gái bàn bên phải phía trước, tổng cộng có 8 cô gái, 7 người đến xin số điện thoại đều không thành công, còn cô gái cuối cùng đang háo hức muốn thử. Kỷ Y Bắc. Cô đứng dậy, đến trước mặt anh nói, đưa em về đi. Anh uống rượu rồi. Để anh gọi xe. Lại có bệnh gì vậy? Hạ Nam Chi vẫy tay ra hiệu với tân nhiên trên sàn nhảy, vừa rồi cô uống vừa vội vừa nhiều, dù tửu lượng có tốt đến đâu thì mặt cũng đã đỏ lên rồi. Hai người đứng ở ngoài cửa, thân hình thẳng tắp, đặc biệt bắt mắt. Hạ Nam Chi âm thầm đeo khẩu trang lên. Tài xế taxi gọi điện đến, alo. Tôi sắp đến rồi, cô mặc quần áo gì? Không biết là do thực sự uống say rồi, hay là do Kỷ Y Bắc làm cho tâm phiền ý loạn, hoặc có lẽ là do liên quan đến việc hôm nay bị chửi bới không có điểm dừng trên mạng. Hạ Nam Chi buộc miệng nói, anh quản tôi mặc gì sao? Kỷ Y Bắc đá nhẹ vào bắp chân cô, vươn tay giật lấy điện thoại nói, alo, bác tài thật xin lỗi. Cô ấy uống say rồi. Chúng tôi đang đứng ở cửa quán bar. Mặc một chiếc áo bông màu đen và một chiếc áo khoác màu be. Kỷ Y Bắc. Hạ Nam Chi đột nhiên hét lên một tiếng, nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt có chút rời rạc, đã say đến 7 phần rồi. Kỷ Y Bắc nheo mắt nhìn cô, làm sao? Màn đêm mờ ảo, những vì sao sáng lấp lánh, đầu tóc Hạ Nam Chi hơi loạn, mềm mại rủ xuống trước ngực. Đang nhìn anh. Cắn nhẹ môi dưới, rồi lại thè lưỡi liếm liếm môi. Kỷ Y Bắc. Em có đẹp không? Cô hỏi. Bíp bíp. Taxi đổ phía trước và bấm còi. Kỷ Y Bắc không chịu nổi nữa mở cửa xe ra, quẳng Hạ Nam Chi đang say khướt vào trong xe. Đừng lên cơn say nữa. Anh thì thầm cảnh cáo cô, đẩy cô lùi vào một chút rồi tự mình lên xe. Cũng may Hạ Nam Chi chưa hoàn toàn say đến mức bất tỉnh, cô ngơ ngác một hồi, sau khi nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông bên cạnh liền an tâm chìm vào giấc ngủ. Không làm loạn nữa. Kỷ Y Bắc chợt nhớ ra mai là ngày 8 tháng 2. Ánh mắt anh nhìn Hạ Nam Chi dịu lại, thậm chí có một chút xót xa mà ngày thường không thể thấy trong mắt anh. Hạ Nam Chi vuốt lại mái tóc rối bù của mình, buộc tóc đuôi ngựa tùy hứng, bắt đầu nhớ lại xem hôm qua làm sao mà về nhà được, chả qua trí nhớ mơ hồ, vẫn là từ bỏ thôi. Cô mở rèm cửa, đi chân trần đến trước cửa sổ, bên ngoài trời âm u mưa nhỏ. Ngày 8 tháng 2 những năm gần đây đều là kiểu thời tiết này. Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc, bắt xe đến nghĩa trang phía đông của cảnh thành. Không phải giao thừa, cũng chả phải tiết thanh minh, nghĩa trang rộng lớn lạnh lẽo, chỉ có lác đác vài tán ô, rải rác thưa thớt ở trong vườn, bầu trời trên đầu xám xịt, làm cho lòng người không nhịn được trầm xuống. Chú! Hạ Nam Chi cất ô, đi vào phòng bảo vệ. Ai, chú biết là hôm nay cháu sẽ đến mà, mẫu đăng ký đã chuẩn bị sẵn rồi. Ông lão trông coi nghĩa trang cười tủm tỉm, đeo một cặp kính gọng bạc trên sống mũi đã có chút bị tuột xuống. Hạ Nam Chi năm nào cũng đến vào ngày này, cũng chỉ đến vào ngày hôm nay, khi đến cô thường mang theo chút đồ ăn nhẹ cho ông lão nên ông rất có ấn tượng về cô. Món này chú có thể ăn vào lúc buồn chán. Hạ Nam Chi đặt miếng bánh ngọt trong tay lên bàn, lấy một chiếc bút ra chuẩn bị viết đăng ký. Người này cũng đến sao ạ? Cô chỉ vào tên Kỷ Y Bắc trên tờ đăng ký. Ông lão cúi đầu xem, gật gật đầu, quay đầu nhìn đồng hồ đằng sau nói, đến từ một tiếng trước, vừa mới rời đi rồi. Hạ Nam Chi cũng không quá để ý, cúi người ký tên rồi đi vào. Cô bước từng bước một, gót giày đập nhẹ vào tấm xi măng, trong lòng cô đếm từng bước chân, đếm đến 28 thì rẽ phải, đi thêm 2 bước thì dừng lại. Trước mặt có 2 bia mộ, Hạ Anh Lâm và Trương Hàm. Bức ảnh trên bia mộ là khi hai người họ còn trẻ, nở nụ cười rạng rỡ. Cha, mẹ, con đến rồi. Hạ Nam Chi đặt bó hoa trong tay xuống, chú ý thấy đã có một bó hoa được đặt giữa bia mộ, là Kỷ Y Bắc để lại. Ngoại trừ bó hoa, cũng không để lại gì nữa. Lúc chạng vạng ra sân bay gặp Thân Viễn, Hạ Nam Chi mới biết thông báo mới của cảnh sát cảnh thành đã được đưa ra ngày hôm qua. Không chỉ vụ án được đảo ngược mà sự việc liên quan đến Hạ Nam Chi cũng được đảo ngược. Câu cuối cùng trong thông báo là, lần này chúng tôi phải cảm ơn sự giúp đỡ của cô Hạ Nam Chi, còn đăng kèm tấm ảnh chiếc cờ hiệu được tặng cho cô ngày hôm qua. Mà sự nhìn nhận của công chúng về cô đã chia làm hai phe với thái độ rõ ràng. Một phe cho rằng Hạ Nam Chi chẳng chỉ là cọ nhiệt làm tăng độ hot của mình, mà phe còn lại đều quỳ gối dưới váy cô, còn gọi cô là đại ca, chồng. Anh đã bảo là với tính cách này thì em sẽ hot mà. Thân Viễn vui vẻ. Hạ Nam Chi không thèm để ý đến anh ta, cũng không biết hôm qua ai còn mắng cô máu chó đầy đầu. Thân Viễn vẫn đứng một bên luyên thuyên, fans của em cũng rất giống em, hoang dã. Cũng không đi gây gổ với những người mắng chửi em mà còn làm tăng độ hot của em. Fans của em làm sao? Em tự đọc bình luận trên Weibo của em đi, hôm qua làm anh đọc vui chết mất. Weibo của cô sau khi bị sập hôm qua thì cô vẫn chưa mở ra xem tiếp. Hạ Nam Chi đọc một vài bình luận hot, không khỏi nhếch khóe miệng. Hội em trai quản lý của Hạ Nam Chi, không ngờ lại có người mắng đại ca của chúng ta. Đại ca còn chưa động dao là vẫn còn nhẹ nhàng đấy. Hôm nay Lục Tiềm Nam Chi đã kết hôn chưa, đại ca không cần sợ hãi. Từ bây giờ em sẽ là tay sai của chị, chuyển cho chị con dao. Ad phim, không phải là một sờ bờ muốn cọ nhiệt để hot lên sao, không ngờ vẫn còn có một nhóm não tàn quỳ gối nữa. Tôi là một fan lý trí, tên lầu trên lại chửi người kìa. Fans chúng tôi xin được tuyên bố, hành vi của thần tượng fans chúng tôi không trả tiền, các người muốn mắng chửi thì nhằm vào Hạ Nam Chi đi, mắng chửi fans chúng tôi thì được tính là gì? Hạ Nam Chi. Nửa tháng trôi qua. Thực ra quảng cáo quay trong 3 ngày là kết thúc rồi, Hạ Nam Chi lại ở Anh Quốc đi đây đi đó tận mấy ngày liền, cho đến khi bộ Độc Ẩn được ký năm ngoái bắt đầu quay thì cô mới về nước. Chuyện được edit bởi Diễm Sắc Cung. Độc Ẩn kể về chuyện của cảnh sát chống ma túy, tuyến nội dung và tình cảm của nhân vật diễn biến song song, Hạ Nam Chi và Lục Tiềm là nữ thứ hai và nam chính, đều là cảnh sát chống ma túy. Nhưng nó không chỉ nói về vấn đề buôn bán ma túy mà còn liên quan đến câu chuyện của kiếp trước. A Viễn, nữ chính là ai vậy? Hạ Nam Chi ngồi trong xe bảo mẫu, vừa học lời thoại vừa hỏi. Anh chưa nói cho em biết sao? Chung kỳ đó, lần này quay sớm hơn một tháng cũng là vì để khớp với lịch trình của cô ta đấy. Chung kỳ. Hạ Nam Chi không thích cô ta. Lần đầu gặp Chung kỳ là khi cô vẫn còn đang đi học. Cô ta và Kỷ Y Bắc học cùng khối. Lần đó là lễ tốt nghiệp trung học, Hạ Nam Chi bị gọi đi làm người chủ trì chương trình. Tuy Hạ Nam Chi là người không mấy quan tâm đến chuyện bát quái, nhưng cũng đã nghe không ít tin đồn về Chung Kỳ. Ví dụ như một tuần thay một người bạn trai, cấp 2 đã từng mang thai, tính cách kỳ quặc ngang ngược, nhưng trời sinh cô ta rất xinh đẹp nên có không ít nam sinh coi cô ta là nữ thần. Nhưng lý do duy nhất khiến cô thực sự không thích Chung Kỳ vào thời điểm đó, Kỷ Y Bắc và Chung Kỳ đều là những người tạo cảm giác tồn tại mạnh mẽ trong khối. Trong buổi tốt nghiệp hôm đó không biết là ai đã kích động, mà Chung Kỳ dưới sự kích động đó đã tỏ tình với Kỷ Y Bắc. Mọi người ồn ào, kẻ tung người hứng mà hô hào, hôn đi, hôn đi. Xe bảo mẫu đi thẳng vào trường quay, đạo diễn đã thông báo trước tiên sẽ quay cho xong cảnh của kiếp trước. Hạ Nam Chi đóng vai một tiểu nha hoàng ở Trung Hoa Dân Quốc, đất diễn không nhiều. Cô xuống xe, vừa đến đã bị lôi đi trang điểm, Hạ Nam Chi rốt cuộc cũng là người mới, vẫn còn chậm chạp, ngoài trừ người quản lý thân viễn này ra cũng không tìm lấy một trợ lý hay thợ trang điểm. Lục Tiềm và Chung Kỳ đều có phòng hóa trang riêng, Hạ Nam Chi thì dùng chung phòng hóa trang với các diễn viên phụ khác. Điều hòa trong phòng hóa trang vẫn chưa bật sang nóng, Hạ Nam Chi xoa xoa tay, nhét tay vào túi áo, nhắm mắt lại để thợ trang điểm làm việc. Da của cô thật là đẹp, trang điểm cũng không cần dùng kem che khuyết điểm. Thợ trang điểm khen ngợi. Hạ Nam Chi cười nhẹ, cảm ơn. Sau khi trang điểm xong thì chính là thay trang phục để lát nữa diễn. Thợ phục trang lấy ra một bộ trang phục hầu gái và đưa cho cô, áo màu hồng nhạt cùng với váy vải thô màu xanh lá cây. Hạ Nam Chi nghĩ trong lòng, thật xấu xí, dù vậy vẫn ôm nó vào phòng thay đồ. Sau khi thay xong, thợ phục trang ngã người về phía sau, chống cằm nhìn một lúc lâu, cuối cùng lắc đầu, đổi một chiếc áo rộng hơn đi, chiếc này bó sát người tôn dáng quá, không làm nổi bật được diễn viên chính. Hạ Nam Chi nhìn vào gương, cũng không nói nhiều. Đây không phải rất đẹp sao, đổi làm gì? Lục Tiềm ôm ngực đứng ở cửa, khóe miệng cong lên. Anh ta cũng đã trang điểm và thay trang phục xong, hóa trang thành một tên lưu manh ở Trung Hoa Dân Quốc, một thân đen. Anh ta vừa đến thì phòng hóa trang lúc nãy còn yên tĩnh liền trở nên ồn ào, vài người đều vây quanh anh ta để chào hỏi. Hạ Nam Chi ra hiệu từ xa cho anh ta, tỏ vẻ mình đi thay trang phục trước. Đợi sau khi cô thay chiếc áo rộng hơn đi ra, anh ta đã đứng đợi ở ngoài cửa rồi. Tìm tôi có việc. Hạ Nam Chi đi ra ngoài, đứng đối mặt với anh ta, dựa vào một bên tường của hành lang. Cũng không có việc gì, chỉ là nhàn rỗi buồn chán nên tìm cô nói chuyện thôi. Lục Tiêm phủi nhẹ lớp bụi trắng của tường rơi trên trang phục của anh ta. Ồ, cô gật đầu, cũng không nói nữa, buồn ngủ mà ngáp một cái. Lục Tiêm tức đến bật cười, giơ tay đánh nhẹ cô một cái, tìm cô nói chuyện, ồ cái gì mà ồ. Hạ Nam Chi nhướng mày, anh tìm tôi nói chuyện còn muốn tôi nghĩ chủ đề à? Phân cảnh đầu tiên có phần của cô đúng không? Ừ, có thể hôm nay chỉ có phân cảnh này có phần của tôi thôi, kiếp trước chủ yếu là phân cảnh của anh và Chung Kỳ phải không? Lục Tiềm nhướng mày, một tiếng, một bên túm cổ cô nói, hôm nay phần của tôi cũng không nhiều, tí nữa kết thúc rồi có muốn cùng chơi game không? Hạ Nam Chi mặc trang phục của hầu gái, bị anh ta kéo cổ xuống nên phải khom lưng tiếp chuyện, cô hơi cau mày, nhìn vào có chút buồn cười. Cuối cùng cô cũng thoát khỏi tay của anh ta, vuốt vuốt lại tóc, game gì? Là trò mà Kỷ Y Bắc bảo anh là đồ bỏ đi à? Lục Tiềm trợn mắt, nhưng cũng không cãi lại được, đó quả thực là sự thật, huống chi Kỷ Y Bắc học cảnh sát cũng không phải là học cho vui, trong trò chơi anh đương nhiên dùng súng rất sáu, rồi. Tí nữa tôi đi hỏi anh ta xem, Chung Tiêm chứ? Hạ Nam Chi giật mình, cô đã nửa tháng không liên lạc với Kỷ Y Bắc rồi. Tôi không biết chơi. Tôi xem các anh chơi. Cũng được. Hai người cùng bước ra ngoài, Chung Kỳ đã đến chỗ quay phim rồi, đang ngồi trên một chiếc trắng, tay cầm kịch bản đọc, trên người mặc một bộ sườn xám màu hồng nhạt, hai chân vắt chéo, vừa đúng chỉ lộ ra cặp đùi trắng nõn mềm mại, phong cảnh vô hạn. Còn sớm như vậy đã đến rồi à? Lục Tiền đã hợp tác với cô ta vài lần, lên tiếng chào hỏi. Chung Kỳ quay đầu, nhướng mày nhìn anh ta, thoáng nhìn thấy Hạ Nam Chi đứng bên cạnh, cô ta đứng dậy hào phóng đưa tay ra nói, Hạ Nam Chi đúng không, tôi là Chung Kỳ, mong được chỉ giáo. Hạ Nam Chi cũng vươn tay ra bắt tay, giọng điệu lạnh lùng mà xa cách, xin chào tiền bối. Trong phân cảnh này Hạ Nam Chi chỉ có hai lời thoại, chủ yếu là kể về bối cảnh của nữ chính, hai người ngầm hợp tác một lần liền thông qua. Hạ Nam Chi quay xong, lấy chiếc áo khoác bông trên tay thân viễn mặc vào. Cầm lấy bình giữ nhiệt liếc nhìn Lục Tiềm đang ngồi một góc chơi máy tính. Nhật mộ tứ hợp, gió lạnh từng trận. Lúc cô ngồi xuống liền nghe thấy một giọng nói trầm ấm, có ống ngắm 4X không? Giọng nói quen thuộc, chính là của Kỷ Y Bắc. Lục Tiềm nhanh chóng thao tác ngón tay trên bàn phím, ngay cả khi Hạ Nam Chi đi tới cũng chỉ liếc một cái. Vừa rồi trong nhà có hai người vừa bị Kỷ Y Bắc giết, Lục Tiềm đang vui vẻ mà nhặt hòm, vừa nhặt vừa không biết xấu hổ nói. Hi, tôi có, nhưng không cho anh đâu. Kỷ Y Bắc bắn một phát súng không có đạn về phía anh ta, để lại một câu, anh cầm 4x để ngắm cảnh à. Hạ Nam Chi ngồi khoanh chân trên ghế, rút mắt các chân lạnh buốt vào trong đùi cho ấm. Lục Tiềm liếc nhìn cô một cái. Vẫn mặc trên người phục trang là chiếc váy vải thô màu xanh lục, hai chân đều nhét vào trong váy, nhưng dưới váy vẫn có thể nhìn được thoáng qua đôi chân. Cô có thể dè dặt hơn được không? Anh ta câu lên khóe miệng, trào phúng. Hạ Nam Chi vẫn không động đậy, cho anh ta ánh mắt liên quan cái rắm gì đến anh. Game này là tổ đội 4 người, ngoại trừ Kỷ Y Bắc ra, hai người còn lại đều là bạn tốt của Lục Tiềm. Đột nhiên nghe thấy anh nói một câu sau đó hỏi, bên cạnh anh còn có người à? Lục Tiềm ấn lên bàn phím, nhảy xuống xe nói, ừ, Hạ Nam Chi, cùng nhau quay phim. Một ván của trò chơi rất nhanh liền kết thúc, Lục Tiềm dưới sự bảo vệ và cứu mạng của đồng đội, thực khó khăn mới có thể trụ lại đến cuối cùng để ăn được gà. Ai, hôm nay vận khí không tồi, hay là tôi livestream? Người quản lý của tôi dục rất lâu rồi. Kỷ Y Bắc chế nhạo một tiếng, là vận khí không tồi khi ba người chúng tôi có thời gian gánh anh. Lục Tiềm suy nghĩ một lúc rồi hỏi, Kỷ Bắc, tí nữa livestream không sao chứ? Hai người còn lại cũng được coi là một nửa người trong giới, lúc livestream gọi tên thì cũng không sao cả, nhưng mà Kỷ Y Bắc là cảnh sát, dù sao cũng là nghề nghiệp đặc biệt, huống chi cũng có ít nhất một nửa fans của Lục Tiềm phát cuồng vì anh. À, không sao, không gọi tên là được rồi. Được được được. Lục Tiềm phấn khởi, một lúc sau liền bắt đầu livestream, lập tức có một hàng a. Đuổi kịp rồi, linh tinh các loại truyền đến. Một ván mới bắt đầu. Sau khi xuống thì tìm xe trước. Kỷ Y Bắc chỉ huy. Bình luận thoáng chốc bùng nổ. A. Là anh trai có giọng nói rất hay lần trước sao? Anh trai ơi. Cầu anh trai bật livestream. Không muốn xem livestream gà cây này. Gà cây, đồng âm với rác rưởi trong tiếng Trung. Ha ha ha, tên phía trên nói tìm tìm của chúng tôi là gà cây, mau đứng lại. Không thích xem thì mời cút, tôi xin phép cút trước đây. Hạ Nam Chi nhướng mày, khóe mắt cong lên. Chỉ nghe thấy Lục Tiềm rống lên, các người rốt cuộc là fan của ai hả? Lục Tiềm lướt xem bình luận một hồi, mắng chửi, chỗ cũng con mẹ nó nghèo quá rồi, cái gì cũng không có. Một người đồng đội khác về cơ bản đã nhặt xong đồ ở khu vực của chính mình, tôi có một chiếc xe Jeep, có ai đi cùng tôi không? Lục Tiềm, cậu đi trước đi, tôi vẫn còn toàn nhà chưa nhặt xong. Kỷ Y Bắc, tôi cũng có xe rồi, tí nữa tôi sẽ theo sau. Đồng đội 2, tôi sắp xong rồi, cậu đến đón tôi đi. Đợi đến lúc Lục Tiềm cuối cùng cũng nhặt xong đồ, ba người còn lại đã rời khỏi khu vực đấy rồi, bản thân cũng đã ở ngoài vòng bảo vệ, kỷ đội. Đến đón tôi đi. Kỷ Y Bắc, không, tự chạy đi. Lục Tiềm. Một lúc sau, một loạt đạn mù anh trai nhỏ hờ hững liên tục lướt qua. Lục Tiềm, đang livestream đấy, cho tôi ít mặt mũi đi. Kỷ Y Bắc cười nhẹ, tâm trạng không tồi nói, quên mất là đang livestream, chết rồi, hình tượng cậu ấm sụp đổ mất rồi. Lục Tiềm. Hạ Nam Chi. Một lúc sau. Kỷ Y Bắc. Bảo bối, anh đến rồi, đưa em đi Thổ Nhĩ Kỳ lãng mạn. Lục Tiềm, anh đừng có chém gió nữa, fan của tôi nhiều người còn chưa thành niên đâu. Đợi tôi với, tôi vừa làm rơi ít đạn, quay lại nhặt đã. Kỷ Y Bắc, nhanh chóng cút xuống cho tôi, đợi cậu 10 giây. Ha ha ha, anh trai nhỏ hỉ nộ vô thường, tính tình gắt gỏng. Lục Tiềm lúc chơi game đúng là đồ bỏ đi. Tên của anh trai nhỏ là Quý Đội hay là gì, viết ra đi. Anh trai nhỏ có thiếu con dâu nhỏ chưa thành niên không? Cái loại chia tay mà cắt cổ tay ấy. Mọi người có muốn ăn chút gì không? Nhân viên hậu trường mang một túi đồ ăn nhẹ và đặt nó lên chiếc bàn trước mặt mọi người. Lục Tiềm hoàn toàn chú tâm vào trò chơi, thỉnh thoảng lại mắng chửi vài câu, hoàn toàn không để ý có người đang hỏi mình, vì vậy Hạ Nam Chi đành phải nhận lấy, cảm ơn. Nhân viên hậu trường cười với cô, vò vò tóc nói, không có gì. Bên cạnh còn có một người phụ nữ. Trên đầu tôi dường như có một màu xanh rồi, chồng tôi đang ở cùng với một người phụ nữ khác. Bạn gái? Chắc là không phải đâu, Đại Lục không phải đang quay bộ phim gì đó về ma túy sao, chắc là người quay cùng đúng không? Hạ Nam Chi cũng không muốn fan của anh ta hiểu lầm,

Cảnh sát béo nhìn ông lão, anh ta nắm lấy tay ông, tỏ vẻ rất thân quen, sao ông lại đến đây rồi, đều đã kết án rồi. Hay là như thế này đi, ông trước tiên lên xe đợi cháu sẽ nói chuyện với ông sau. Hạ Nam Chi nhìn theo bóng lưng của ông lão, có chuyện gì? Hai, vài tháng trước cháu gái của ông lão mất tích ở khách sạn này, mới đang học cấp 3. Anh ta vừa nói vừa lắc đầu, về sau phát hiện ra là tự sát, ông lão nhất thời không chấp nhận nổi, cứ nói là cháu gái mình đã gặp phải người xấu nào đó. Hạ Nam Chi nghe xong, lại nhìn vào bóng lưng đang run rẩy của ông lão. Người đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh. Nhìn vẻ mặt của ông lão, thực sự rất đáng thương và tuyệt vọng. Nghĩ đến đây, Hạ Nam Chi cười khổ, nếu như trận hỏa hoạn kia chỉ thiêu chết một mình cô thì sẽ ra sao? Đầu bên kia, cuối cùng Lục Tìm cũng kết thúc livestream, nói tạm biệt với fan rồi tắt livestream. Trò chơi vẫn chưa kết thúc, hai người đồng đội đã ô út ra, chỉ còn lại Kỷ Y Bắc và Lục Tìm. Anh đúng thật là rất bảo vệ người em gái này đấy. Lục Tìm uể oải nói trong khi thu xếp đồ. Kỷ Y Bắc cười cười, không nói gì. Lúc nãy đột nhiên bảo Hạ Nam Chi chơi game, một là để cô thoát khỏi tầm mắt của những người trên bình luận, miễn cho cô phiền lòng, hai là trò chơi này cũng có thể giúp cô thu hút thêm fan. Giới giải trí đã lục đục rồi, càng ngày càng cấu xé lẫn nhau, có thêm fan cũng không phải là điều gì xấu. Nhân tiện, chúng tôi quay phim lấy bối cảnh sở cảnh sát, tôi vừa nghe đạo diễn nói có thể sẽ quay về cảnh thành để quay. À, tôi nhận được thông báo từ cấp trên rồi, nói rằng nó đã được phê duyệt, có lẽ là sẽ quay ở chỗ chúng tôi. Ồ, vậy thì thật trùng hợp. Trong lúc nói chuyện, Lục Tìm nhận được một tin nhắn, anh ta nhìn một cái, ý cười trong mắt sâu thêm mấy phần. Tắt game thôi, tôi về đây. Lục Tìm nói. Bóng cây nghiêng nghiêng, trời tối như mực, phía sau phim trường có một nơi rất vắng vẻ, ngay cả đèn đường cũng rất thưa thớt, một số còn bị hỏng, khắp nơi tỏa ra một bầu không khí bí ẩn và kỳ lạ. Lục Tìm quấn chặt lấy thân mình, chạy dọc con đường. Đến gần một chiếc xe màu đen gần như hòa quyện vào với màn đêm, anh ta mở cửa ngồi vào, chửi nhẹ một câu, cái thời tiết quá gì, lạnh chết tôi rồi. Người đàn ông ngồi trên xe cất điện thoại đi, sờ sờ tóc của Lục Tìm, vẫn là màu đen đẹp hơn. Nghe vậy, Lục Tìm này một tiếng, nghịch nghịch tóc mình. Sao anh không nói sớm hơn? Người đàn ông bên cạnh cười tủm tỉm, vặn chìa khóa xe hỏi, đi đâu ăn? Không bao lâu sau, phân cảnh kiếp trước của Ngôi Độc Ẩn đã hoàn thành, cả đoàn liền chuyển đến cảnh thành, chính thức định cư tại sở cảnh sát cảnh thành. Vì bộ phim này có tính giáo dục xã hội và khuyến cáo mọi người không được sử dụng ma túy nên cục đã đặc biệt chấp thuận cho họ quay ở đây, nhưng họ được phân cách với khu vực làm việc bình thường, họ cũng đã được sắp xếp ở một vài phòng khác. Hạ Nam Chi thay xong cảnh phục liền bước ra. Quả nhiên người với người mặc cảnh phục đều không giống nhau, sự lười biếng lúc đầu của Hạ Nam Chi đều bị bộ cảnh phục này che giấu đi, ngược lại nhiều hơn một phần khí chất chính trực. Cô nhìn vào khuôn mặt trong gương, dịu dàng mảnh khảnh, đội chiếc mũ trên đầu. Trong lúc nhất thời cô có chút xúc động. Người cha trong trí nhớ của cô cũng mặc một thân cảnh phục như vậy, lúc đó cô còn quá nhỏ, đã không còn nhớ được chính xác cha cô nhìn như thế nào khi mặc những bộ đồ khác nữa. Ngón tay cô chạm lên vành mũ, vuốt ve nó. Cảnh sát. Khi còn nhỏ, cô luôn phàn nàn với cha mình, mỗi khi trường học tổ chức hoạt động với cha mẹ, những đứa trẻ khác đều có cả cha lẫn mẹ đi cùng, nhưng cô chỉ có mẹ đi cùng. Khi giáo viên hỏi mọi người muốn làm nghề gì trong tương lai, một bạn nhỏ mập mạp giơ tay mà nói mình muốn làm cảnh sát. Lúc đó Hạ Nam Chi rất khinh thường, làm cảnh sát thì có gì tốt? Bảo vệ nhân dân, đánh đuổi ngoại xâm, liên tục tăng ca không kể ngày tháng, thường xuyên mặc một bộ đồ ra ngoài, bạn là biểu tượng của đất nước, nhưng còn người nhà thì sao? Thường xuyên hoảng hốt lo sợ, bởi vì một cuộc điện thoại không thể kết nối mà cả đêm không ngủ được, mỗi lần nhìn thấy tin tức về những cảnh sát hy sinh liền kinh hồn bạc vía. Lại đến sau đó, khi cha cô trong lúc tra án thì phát hiện ra dấu vết sơ hở của phần tử phạm tội, cuối cùng bị tội phạm dùng một mồi lửa thiêu thành than, ngay cả mẹ cô cũng không còn nữa. Vì vậy Hạ Nam Chi có cảm giác rất phức tạp đối với nghề này, vừa tôn kính hướng về, lại vừa bài xích chán ghét. Vì trời đất lập tâm. Vì mưu sinh lập mệnh. Vì kiến thức không bị thất truyền. Vì dĩ vãng khai thái bình. Những gì Kỷ Y Bắc nói đột nhiên hiện lên trong tâm trí cô. biểu cảm khi nói của anh ngày hôm đó vẫn sống động trước mắt cô. Đường nét trên khuôn mặt trắng rõi, khuôn hàm săn chắc, đôi mắt thâm trầm, nhìn về phương xa, kiên định mà dứt khoát. Phương xa cách núi, tương lai dẫn lối, ngay cả trong màn đêm cũng ngập tràn hy vọng về ánh bình minh. Kỷ Y Bắc đối với cô mà nói, chính là một sự tồn tại như vậy. Bởi vì biết rằng chính mình ảm đạm u ám, nhưng không muốn cứ vậy mà tiếp tục trầm luân, vì vậy mà liều mạng muốn bắt lấy một tia sáng, hoặc có lẽ chỉ là một chút hy vọng. Nó giống như một người sắp chết đuối nhưng lại vớ được một cọng rơm. Mặc dù đã kiềm chế, nhưng một khi đã đến gần thì thân bất do kỷ. Hạ Nam Chi thoáng thấy gương mặt thân thuộc trong gương, bước ra khỏi cửa, đứng trước mặt anh cười nói, Kỷ đội, thật trùng hợp. Kỷ Y Bắc lùi lại một bước, nhìn cô rồi nhận xét, không tồi, so với quần áo bình thường của em đẹp hơn đấy. Hạ Nam Chi trợn mắt, anh có thẩm mỹ không thế? Ô, Kỷ Y Bắc. Chung Kỳ cũng thay xong quần áo và đi ra, cô ấy đóng vai người nhà của nạn nhân, chỉ mặc một chiếc áo cô tông màu trắng, lọ ra đôi chân thon gọn, thật trùng hợp, anh làm việc ở đây sao? Kỷ Y Bắc đã nghe qua đồng nghiệp nói Chung Kỳ là nữ chính của bộ phim này, đột nhiên gặp mặt có chút không nhận ra được. Chung Kỳ. Anh lên tiếng chào hỏi. Ánh mặt Hạ Nam Chi rơi vào hai bàn tay đang nắm chặt của hai người, sau vài giây im lặng, đầu cũng không ngoái lại mà đi mất. Đã nhiều năm không liên lạc rồi, anh thế nào rồi? Chung Kỳ chào hỏi. Ánh mắt Kỷ Y Bắc lại rơi vào bóng lưng của Hạ Nam Chi, nhún vai nói, chính là như thế này, vẫn tốt. Nhưng có nói lại thì... Chung Kỳ cúi đầu cười, cho dù có muốn liên lạc cũng không được, năm đó em đã chặn anh rồi. Kỷ Y Bắc sửng sốt, chuyện này anh thực sự không biết. Anh cũng không chủ động đi tìm Chung Kỳ. Đột nhiên phát hiện mình bị người ta đơn phương chặn 7 năm rồi. Có sao? Chung Kỳ chưa kịp nói gì thì Kỷ Y Bắc đã lấy điện thoại ra nghe, đáp lại mấy tiếng rồi vội vã chạy đi. Chung Kỳ đứng đó vài giây, cho đến khi đằng sau có người gọi mới bước đi, cô cúi đầu cười. Nhiều năm không gặp, mị lực vẫn như cũ. Nhận một vụ án bắt cóc. Vốn dĩ là một vụ án mất tích, bình thường những vụ án mất tích đều không thuộc phạm vi quản lý của sở cảnh sát. Nhưng vụ án này có chút kỳ lạ. Con gái đã mất tích hơn 4 ngày rồi, người nhà cũng rất lo lắng, nhưng sáng nay họ lại bất ngờ nhận được một tin nhắn của con gái, một đống mã loạn thất bát tao, gọi điện lại thì máy đã bị tắt rồi. Vì vậy vụ án này được chuyển thành chuyên án bắt cóc, do đội cảnh sát hình sự phụ trách. Tuy nhiên, các vụ bắt cóc bình thường nhằm mục đích tống tiền, nhưng trong vụ án này, cô gái không chỉ sinh ra trong gia đình không mấy hiển hách, mà ngoài đoạn mã bị cắt xén được gửi từ điện thoại của cô ấy ra thì không còn tin nhắn nào nữa. Đừng sốt ruột, ít nhất có thể tạm thời khẳng định rằng đứa trẻ vẫn còn sống, cũng có thể là lạc vào tổ chức bán hàng đa cấp nào đó, cô bé rất thông minh, sẽ biết bảo vệ tốt bản thân. Kỷ Y Bắc an ủi người phụ nữ ngồi trước bàn làm việc. Anh mở ra hồ sơ của vụ án mất tích đã được đăng ký trên sở lúc trước. Người con gái tên Hà Yểu, 16 tuổi, học lớp 11 ở trường trung học số 1 Cảnh Thành, nhìn tấm ảnh được đính kèm trong tài liệu là một cô bé mi thanh mục tú. Mi thanh mục tú, lông mày dài nhỏ, mắt đẹp, chỉ diện mạo đẹp đẽ. Mẹ Hà khóc sướt mướt, hai mắt sưng đỏ như chiếc đèn lồng, hai má cũng vì khóc mà đỏ như bị dị ứng, Yểu Yểu rất ngoan, sao có thể lạc vào chỗ bán hàng đa cấp chứ? Cũng không nhất định, trước tiên để tôi làm rõ tình huống. Hà Yểu mất tích vào ngày 10 tháng 3 sau tan học đúng không? Đúng, đúng thế. Kỷ Y Bắc đứng dậy rót cho bà ấy một cốc nước ấm, cô bé bình thường có về nhà đúng giờ không? Có. Yểu Yểu nhà chúng tôi rất ngoan, trước giờ không bao giờ đi lung tung, nếu về nhà muộn thì cũng nhắn tin cho tôi báo trước một tiếng. Gần đây cô bé có gì bất thường không? Kỷ Y Bắc hỏi. Không có, vẫn đi học bình thường, điểm số cũng rất ổn định. Không thấy có điểm nào bất thường. Dư Hiểu Giao đứng ở một bên, do dự một lúc rồi mới hỏi, quan hệ giữa cha mẹ và con cái như thế nào? Mẹ Hà sửng sốt, bất giác trở nên căng thẳng, bà ấy cảnh giác liếc nhìn Dư Hiểu Giao rồi đáp, tôi và cha con bé đã ly hôn lâu rồi, nhưng mà Yểu Yểu có quan hệ rất tốt với cả hai chúng tôi. Kỷ Y Bắc ngước mắt lên nhìn chằm chằm bà ấy một lúc, sau đó đặt một dấu chấm hỏi trên dòng, mối quan hệ tốt với cha mẹ. Vậy sau khi ly hôn thì bà phụ trách nuôi con sao? Hãy nói tình hình cụ thể cho chúng tôi. À, đúng vậy, khi Yểu Yểu học lớp 2 thì chúng tôi ly hôn. Mẹ Hà nói, cha con bé trả tiền phí sinh hoạt hàng tháng cho chúng tôi, đứa trẻ Yểu Yểu này rất hiểu chuyện, rất hòa thuận với cha mình, cũng không vì cuộc ly hôn của chúng tôi mà bị ảnh hưởng. Cha cô bé có biết về vụ mất tích này không? Mẹ Hà cụp mắt, hai tay xoắn vào nhau, biết, biết chứ, tôi nói với ông ấy rồi, nhưng ông ấy đang đi công tác, không về được. Kỷ Y Bắc và Dư Hiểu Giao nhìn nhau một cái. Điều này không hợp lý. Đây thật là vô lý, dù cha mẹ đã ly hôn đi nữa, khi con gái của mình mất tích đã 4 ngày rồi, còn có thể là bị bắt cóc, thì một người cha có quan hệ tốt với con gái sao lại không thể trở về được? Kỷ Y Bắc trầm giọng hỏi, có thể nói cho chúng tôi lý do vì sao lại ly hôn với cha cô bé không? Mẹ Hà đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ hoe, bà khuỵu chân đứng dậy, giọng nói bỗng trở nên đanh thép, con gái tôi mất tích. Các người đào chuyện tôi và chồng tôi ly hôn làm cái gì? Dư Hiểu Giao giữ lấy vai của mẹ Hà, ấn bà ấy về lại chỗ ngồi, vỗ vỗ vai bà rồi giải thích, theo những gì bà nói, bản thân Hà Yểu hầu như không có vấn đề gì, cho nên chúng tôi phải tìm manh mối từ chỗ khác. Mẹ Hà đột nhiên lấy tay che mặt, bắt đầu khóc nức nở, trên một vài ngón tay loang lổ vết bầm tím. Bà thúc thích trả lời, sau khi cưới không bao lâu, anh ta bắt đầu đánh đập tôi chịu đựng mấy năm trời, cuối cùng cũng phải ly hôn. Sau khi hiểu tình hình, Dư Hiểu Giao đỡ mẹ Hà ra ngoài. Dư Hiểu Giao nhìn về phía bà rời đi, thần ra một lúc, lại nghe thấy Kỷ Y Bắc ở phía sau nói, khi hỏi đến cha của cô bé thần sắc bà ấy có vẻ kỳ lạ. Dư Hiểu Giao hoàng hồn lại, anh cũng nghĩ như thế. Giống như đang nói dối. Ừ, Kỷ Y Bắc lắc đầu, quên đi, trước tiên đi kiểm tra vị trí của tin nhắn được gửi. Lúc nãy tôi đã nhờ người kiểm tra rồi. Dư Hiểu Giao nói, đội trưởng, tôi có thể đi xem đoàn làm phim một tí không, nghe nói có cả Lục Tìm và Chung Kỳ đấy. Kỷ Y Bắc liếc cô một cái, có cái gì để xem, không phải trên TV cũng nhìn thấy rồi sao? Dư Hiểu Giao tức tối, TV và người thật có thể giống nhau sao? Tất nhiên là không giống rồi, người thật đẹp trai hơn. Chưa nhìn thấy người đã nghe thấy giọng, Lục Tìm chậm rãi bước vào văn phòng, nháy mắt với Dư Hiểu Giao. Dư Hiểu Giao sững sờ, nhìn Lục Tìm ngồi xuống bàn của Kỷ Y Bắc, đặt lon cà phê đang cầm trên tay lên bàn. Hai người rõ ràng là có quen biết, còn có quan hệ không tồi. Bận không? Tí nữa cùng nhau ra ngoài ăn tối không? Lục Tìm hỏi. Kỷ Y Bắc nghiêng đầu nhìn đồng hồ, tí nữa rồi nói, có một vụ án mới, xem có kịp không đã. Anh, các anh quen nhau sao? Dư Hiểu Giao vẫn đang kinh ngạc đến mức cả khuôn mặt cứng ngắc, chỉ vào hai người đàn ông cao lớn trước mặt. Không thể không nói, hai người này đứng cùng một chỗ với nhau đúng là 10 phần đẹp mắt. Lục Tìm quay đầu lại gật đầu, đúng vậy, tôi và Kỷ Bắc là bạn cũ. Đội trưởng. Dư Hiểu Giao trừng anh một cái, sao anh không nói sớm? Không biết là tôi thích Lục đại của chúng ta sao? Chuyện được edit bởi Diễm Sắc Cung. Kỷ Y Bắc nhún vai, vô cùng vô tội nói, chỉ cần lớn lên đẹp một chút là cô đều thích, mỗi người đều nói qua một lần thì biết nói đến lúc nào. Sai. Tôi không thích anh. À, đây là đang khen tôi đẹp trai sao? Kỷ Y Bắc mặt không thay đổi mà tự tâng bốc mình. Một bên lại sắp xếp thông tin gọn gàng. Dư Hiểu Giao lười để ý đến anh, nhanh chóng thay đổi thành vẽ chân chó, lấy giấy bút trong túi ra, đưa cho Lục Tìm, Lục Đại, tôi rất thích anh. Ký cho tôi một chữ nhé. Lục Tìm hào phóng chấp nhận, trồng bay phượng múa ký lên một chữ mà không nhìn ra là chữ gì. Kỷ Y Bắc đánh vào lưng anh ta, biến đi, đừng ở đây để cho các đồng hương nữ có cơ hội trục lợi nữa. Lục Tìm đứt hai tay vào túi quần, giơ hai ngón tay lên vẫy vẫy với Dư Hiểu Giao, Dư Hiểu Giao lấy tay che trái tim như ngay lập tức có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Kỷ đội. Tiểu Vương cầm máy tính bước vào, tin nhắn được gửi đến nằm trong khu vực này, là một khu mua sắm ở trung tâm thành phố, không có khả năng là nơi ẩn náu của nạn nhân. Kỷ Y bắt tới và nhìn vào chấm đỏ đang nhấp nháy trên màn hình. Không còn cách nào, manh mối này cũng bị đứt rồi. Chỉ có thể bắt đầu từ những manh mối khác. Ví dụ như người cha kỳ quái kia của Hà Yểu. Những ngày của tháng 3, lúc nắng lúc mưa, không khí trộn lẫn mùi ẩn ướt và trong lành, văn phòng dành cho quay phim là một phòng đã lâu không được sử dụng của sở cảnh sát, có chút lạnh lẽo. Cắt. Hạ Nam Chi và Trung Kỳ xuống trang điểm, Lục tìm thay thế lên diễn. Cô diễn không tồi. Trung Kỳ nói với Hạ Nam Chi. Hạ Nam Chi lễ phép cười với cô, cảm ơn. Lúc nãy đi ngang qua tôi thấy cô và Kỷ Y Bắc đang nói chuyện với nhau, cô cũng quen biết anh ấy sao? Trung Kỳ nhắm mắt để trang điểm, giọng điệu không nghe ra được cảm xúc gì. Hạ Nam Chi cũng bình tĩnh, nhàn nhạt cầm một tiếng, cũng không trả lời nhiều. Trung Kỳ mở một mắt ra liếc nhìn cô, nhìn thấy nụ cười hờ hững của cô, giác quan thứ sáu của cô ta nhạy bén cảm nhận được điều gì đó. Rồi cô ta lại lười biếng nheo mắt lại và mỉm cười, chẳng có gì phải lo lắng cả, một Hạ Nam Chi chưa đủ lông đủ cánh không khiến cô phải lo lắng bất cứ điều gì. Cho dù bộ dạng lớn lên quả thực xinh đẹp nhưng Trung Kỳ tự nhận là khi đối phó với đàn ông, chỉ dựa vào khuôn mặt thì đúng là chưa đủ. Lúc này Kỷ Y Bắc đã lái xe đến quầy hoa quả ngoài tiểu khu của nhà họ Hà. Tiểu khu này không cũ cũng không mới, ngược lại rất sạch sẽ, nằm ngay giữa ngã ba của khu thành thị và nông thôn ở phía đông của cảnh thành, ở phía đông có một mảnh đất đang bị xóa bỏ. Kỷ Y Bắc nhìn quanh một vòng. Việc này quả nhiên có điểm kỳ lạ. Mẹ Hà từ khi kết hôn đã không còn đi làm nữa, sau khi ly hôn thì cuộc sống của hai mẹ con cũng phụ thuộc vào cha Hà Yểu, Hà Chí Cương. Ngôi nhà này cũng là tài sản trước hôn nhân của Hà Chí Cương, được chuyển cho mẹ Hà sau khi ly hôn. Nếu nhìn theo tình huống này, Hà Chí Cương đúng là rất tốt với hai mẹ con. Một người cha như vậy có thực sự làm ngơ được trước đứa con gái đã mất tích 4 ngày không? Điện thoại rung lên, là Thư Khắc gọi tới. Kỷ đội, xe của Hà Chí Cương đúng là đang đậu ở bãi đỗ xe của sân bay, tôi đã lấy hồ sơ của camera hành trình rồi, chính ông ta đã lái xe đến sân bay một ngày sau khi Hà Yểu mất tích, nhưng không có thông tin lên máy bay và điện thoại cũng không thể kết nối được. Không lên máy bay sao? Kỷ Y Bắc cau mày, cậu đi kiểm tra thông tin tài khoản và mạng xã hội của ông ta một lần nữa xem. Vâng. Nếu Hà Chí Cương và Hà Yểu cách nhau một ngày đều mất tích thì Hà Chí Cương càng giống như một cuộc chạy trốn có chuẩn bị hơn, rất có thể có một mối quan hệ chặt chẽ giữa sự biến mất của hai người. Chỉ là tại sao mẹ Hà lại phải nói dối? Sau khi cúp điện thoại, Kỷ Y Bắc mở cửa xe đi đến quầy hoa quả, cầm một miếng cam đặt ở chỗ ăn thử cho vào miệng. Cô ơi, cam này bán như thế nào? 7 tệ nửa cân, soái ca muốn mua một ít sao? Kỷ Y Bắc một tay đút túi quần, tay kia cầm hai quả cam đưa lên ngửi, cô giúp cháu chọn với, cháu cũng không biết như thế nào là ngon. Chủ quầy trái cây kéo một cái túi xuống, đi vòng sang bên cạnh vừa nhặt vừa nói, cam của tôi ngọt lắm đấy. Vâng, đúng là rất ngọt. Lúc này, bên ngoài có vài học sinh tiểu học chạy qua, cười đùa ầm ĩ, đeo cặp sách trên lưng chạy nhảy tung tăng trên đường. Kỷ Y Bắc nhìn một lúc rồi nói, bọn trẻ bây giờ chạy loạn như vậy cũng không sợ xảy ra tai nạn. Đúng thật đấy. Chủ quầy trái cây vùi đầu chọn cam, lại nói, cách đây mấy ngày có một bé gái ở tiểu khu đối diện đi lạc, mẹ cô bé còn ly hôn rồi, lúc trước tôi còn thấy cô bé khóc thật thương tâm. Kỷ Y Bắc giả vờ ngạc nhiên, ồ, mấy tuổi ạ? Cũng khá lớn rồi, nghe nói là học ở trường trung học số 1, điểm số còn rất tốt, lại gặp phải trường hợp này. Nghĩ đến bố mẹ chắc đau lòng lắm. Kỷ Y Bắc gật đầu, chỉ vào quả táo ở bên cạnh, cô chọn cho cháu thêm mấy quả táo với. Sao đã lớn như vậy học cấp 3 rồi mà còn đi lạc được chứ? Chủ quầy hoa quả lắc đầu thở dài, ai biết chứ, cũng có thể là không bị lạc mà bỏ nhà đi đấy, bây giờ nhiều trẻ con khiến cho người ta không thể yên tâm được mà. Hay, hồi cháu còn nhỏ sau khi bị cha dạy dỗ xong cũng muốn bỏ nhà đi, như thế nào? Mẹ của đứa trẻ tính khí không tốt ạ? Không phải, là do đứa trẻ kia tính khí không tốt, tôi mấy lần thấy con bé cãi nhau với mẹ rồi. Lần trước đến chỗ tôi mua hoa quả còn chọn 3-4 lần, cái này không ăn cái kia không ăn, nói là muốn đi chỗ của cha nó. Kỷ Y Bắc nhướng mày, không phải bình thường con gái có quan hệ với mẹ tốt hơn sao? Chủ quầy hạ giọng nói, bố con bé giàu, tôi đoán vậy, cô gái nhỏ cũng rất hợm hĩnh. Còn biết sau khi bố mẹ ly hôn thì theo người nào giàu hơn? Kỷ Y Bắc kịp thời dừng lại, không tiếp tục hỏi nữa, trả tiền hoa quả xong liền lái xe về sở. Ngay lúc Kỷ Y Bắc lái xe về đến sở, còn chưa kịp đi vào thì tại cửa gặp được ba người bọc kín kẻ đang đi ra. Hạ Nam Chi, Lục Tiềm và Trung Kỳ. Thật trùng hợp, đi ăn trưa. Lục Tiềm khoác vai Kỷ Y Bắc nói. Hạ Nam Chi đi phía sau, vì yêu cầu của vai diễn nên cô buộc tóc đuổi ngựa gọn gàng, để mặt một, chỉ đánh một lớp kem nền và son môi hồng nhạt, cằm vùi vào trong cổ áo cao. Nhìn thoáng qua, khi mắt cô rũ xuống lông mày liền nhu hòa hơn, nhìn còn có vài phần nhu thuận, nhưng khi cô ngước mắt lên và lộ ra cảm xúc thì lại biến thành con người lạnh lùng và xa cách. Ngược lại, Chung Kỳ, người đóng vai nạn nhân lại có đôi môi đỏ và hàm răng trắng bóng, trên má thoa một ít phấn hồng làm cô ta trở nên quyến rũ hơn. Hạ Nam Chi nhìn Chung Kỳ thong thả từ phía sau bước đến bên cạnh Kỷ Y Bắc, anh đang làm nhiệm vụ à? Chưa, đi điều tra tình hình một chút. Ồ, Chung Kỳ gật đầu, ngẩng lên nhìn anh, cảnh sát hình sự các An tra án rất cực khổ nhỉ. Còn tốt. Lục Tiềm quay đầu nhìn Hạ Nam Chi đang chậm rãi đi đằng sau, giơ tay lên, Nam Nam, đi nhanh lên nào. Hạ Nam Chi đi theo, nâng mắt lên nhìn Lục Tiềm, tâm trạng không vui đáp, đừng gọi tôi là Nam Nam. Chật chật, cô thật khó chịu. Lục Tiềm cũng không cáo, uể oải nói. Bốn người băng qua đường, đến một phòng bao của tiệm ăn đối diện sở cảnh sát. Mặc dù tiệm ăn này khá là nhỏ nhưng công việc kinh doanh lại rất tốt, đặc biệt kể từ khi nó được giới thiệu trên TV vào một năm trước, việc kinh doanh càng thịnh vượng hơn. Mọi người có kiêng gì không? Lục Tiềm vừa xem menu vừa hỏi. Chung Kỳ cởi chiếc áo khoác nặng ra và treo lên trên mắt áo, bên trong chỉ mặc một chiếc váy mỏng tang, tôi đang giảm cân, gọi cho tôi một đĩa salad và một cốc nước ép trái cây là được rồi. Hạ Nam Chi chống cằm nói, tôi sao cũng được. Cũng không biết có phải ảo giác hay không mà khi cô vừa nói xong, Hạ Nam Chi dường như nghe thấy người bên cạnh khinh thường, phì một tiếng, sau đó nghe thấy Kỷ Y Bắc nói. Không ăn thịt cừu, những thứ khác cậu tự gọi đi, đừng có món này cũng chọn cay, rau mùi hành của hành lá đều cho ít thôi. Hạ Nam Chi sửng sốt. Lục Tiềm không ngờ rằng một người đàn ông lại có nhiều thứ không thể ăn như vậy, nhịn không được mà phỉ nhổ, đàn ông gì còn khó chịu hơn cả con gái. Kỷ Y Bắc liếc nhìn Hạ Nam Chi, chỉ vào cô nói, là cô ấy không ăn được những món đấy, cứ ngửi thấy mùi thịt cừu là buồn nôn. Ngay khi những câu này vừa được nói ra, Hạ Nam Chi tức khắc cảm nhận được ánh mắt sắc nhọn của Chung Kỳ ngồi đối diện đâm vào người cô. Cô gõ hai lần ngón trỏ lên bàn, ung dung mà ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt của Chung Kỳ. Sau đó cô nhướng mày khiêu khích. Sau cơn mưa trời lại sáng, Hạ Nam Chi đơn phương đoạn tuyệt với Kỷ Y Bắc sau đó lại hòa giải, lẳng lơ đảo mắt liếc sườn mặt của anh, tiếp đó câu khóe miệng lên nở một nụ cười. Không bao lâu sau thức ăn đều đã được mang lên. Lục Tiềm định rót một ly rượu cho Kỷ Y Bắc thì anh liền xua tay từ chối, tôi còn làm việc, uống rượu làm sao được. Chỉ một ly thôi không say được đâu. Kỷ Y Bắc giơ cánh tay phải lên, xắn tay áo lên một nửa, trên tay còn một vết sẹo mới, uốn lượn thành một đường cong đáng sợ, là do lần trước cứu sầm kính lộ bị anh ta cào một vệt. Vẫn chưa lành lại, không được uống rượu. Hạ Nam Chi, đã một tháng rồi mà vẫn chưa lành sao? Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung. Ừ, Kỷ Y Bắc thờ ơ nói, lần trước đi làm nhiệm vụ trong một trận mưa bão, lúc trở về liền bị viêm. Hạ Nam Chi gắp một miếng rau lên nhai, khi cô ngẩng lên liền phát hiện Lục Tiềm đang đùa cợt nhìn mình, cô cau mày, cho anh ta một ánh mắt, anh có bệnh à? Lục Tiềm hai tay cầm bát cơm và cơm vào miệng, cười một cái rồi nhìn đi chỗ khác. Cho đến khi cô quay lại chung cư vào buổi tối, Hạ Nam Chi mới biết ánh mắt khó hiểu của anh ta là có ý gì. Tiểu cô nương, thích đội trưởng Kỷ rồi đúng không? Hạ Nam Chi sắc mặt không đổi nhìn tin nhắn, cô cảm thấy mình uống nước sai thời điểm vì khi nước vào đến khí quản liền không thở nổi, cô nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây, sau đó mới cầm điện thoại lên. Sau khi suy nghĩ liền đáp lại một dấu. Rất nhanh liền có tin nhắn hồi âm. Lục Tiềm, hôm nay ánh mắt cô nhìn Y Bắc và Chung Kỳ đúng là không lừa được người, quá rõ ràng rồi. Thế nào, có muốn anh Lục giúp cô một tay không? Hạ Nam Chi. Hạ Nam Chi sững sờ, không khỏi nhìn lên hình ảnh phản chiếu trên TV. Cô suy nghĩ một lúc, cuối cùng hào phóng thừa nhận, đối với một người chỉ sợ thế giới không loạn như Lục Tiềm, nếu như giấu giếm thì không biết còn có thể xảy ra việc gì nữa. Hạ Nam Chi, anh giữ mồm giữ miệng là được. Tuy nhiên Lục Tiềm còn không biết xấu hổ hơn cả cô nghĩ, lập tức giẫm lên mặt mũi, cô giúp tôi một việc, tôi liền không nói cho anh ta. Hạ Nam Chi. Hạ Nam Chi, anh nói. Tối hôm sau, Sau khi Hạ Nam Chi quay xong liền đi đến địa chỉ hôm qua Lục tìm đưa cho cô. Một cửa hàng cà phê được trang trí xa hoa đầy lộng lẫy, khắp nơi đều tráng lệ và rực rỡ, cứ như chỉ sợ không thể làm lóa mắt người khác. Hạ Nam Chi nhìn quanh, trong lòng không khỏi khinh thường nhà thiết kế. Chào ngài, xin hỏi ngài đã đặt chỗ trước chưa ạ? Hạ Nam Chi đọc số phòng, đi theo người phục vụ vòng qua mấy chỗ ngoặt mới đến nơi. Cô cởi khăn quàng cổ và khẩu trang ra, rồi cởi tiếp áo khoác ngoài, bên trong là một chiếc áo len quay bó sát người phù hợp với sở thích thô tục của quán cà phê này, nhưng trong trời đông giá rét này thì cách ăn mặc của cô khó tránh khỏi lộ vẻ quyến rũ dung tục. Cô đứng ở cửa một lúc rồi gõ hai cái, đi giày cao gót lắc mông vô cùng phong tao mà đi vào. Chỗ ngồi đã có một người phụ nữ trung niên, mái tóc xoăn ngắn ngang vai, cổ tay đeo một chiếc vòng xanh lá cây tươi tắn, khí chất tao nhã. Hạ Nam Chi bước lên trước, đứng trước mặt bà rồi đưa tay phải ra, dì là mẹ của Lục Tìm đúng không ạ, cháu là bạn gái của anh ấy Hạ Nam Chi. Người phụ nữ rõ ràng sửng sốt, bà nhìn Hạ Nam Chi từ trên xuống dưới, khuôn mặt và dáng người rất tốt, chỉ là sự phối hợp này, thật không giống một cô gái tốt. Xin chào, tôi đã nghe nó nói đến cháu rồi, mau ngồi xuống đi. Mặc dù vậy, mẹ Lục Tìm vẫn miễn cưỡng duy trì tác phong tối thiểu nhất. Cảm ơn dì. Hạ Nam Chi ngồi xuống và đặt áo khoác sang một bên. Cháu, với Lục Tìm nhà tôi quen biết như thế nào vậy? À, cháu với Lục Tìm lần trước có quay phim với nhau, quay xong thì bọn cháu ở nhau ạ. Cháu cũng là diễn viên sao? Mẹ Lục Tìm nhìn chằm chằm Hạ Nam Chi một lúc, bởi vì con trai bà là một diễn viên nên bà cũng đã xem rất nhiều chương trình truyền hình, nhưng bà lại không nhận ra khuôn mặt trước mặt, người mới sao? Vâng. Hạ Nam Chi gật đầu mỉm cười, không giấu giếm mà nịnh nọt, lúc đó may mắn là cháu với Lục Tìm có tình cảm nên mới có thêm fan. Người phụ nữ sửng sốt, Ấn Đường càng không kiên nhẫn, uống một ngụm cà phê, thở ra một hơi rồi hắn giọng, cháu cảm thấy cháu có phù hợp với Tìm Tìm không? Rất phù hợp ạ. Hạ Nam Chi nâng má, một cái nhìn liền làm người phụ nữ đối diện khó chịu. Mạch nước ngầm có khuynh hướng bắt đầu tăng vọt, không nghe thấy một chút âm thanh rối loạn nào ở bên ngoài. Kỷ Y Bắc nhanh chóng vượt qua đám đông, từng bước đi đến chỗ chấm đỏ nhấp nháy trên màn hình. Nửa tiếng trước, số điện thoại bị cảnh sát theo dõi của Hà Yểu đột nhiên được bật lên, phát ra một tín hiệu cấp cứu, sau đó lại nhanh chóng bị tắt đi. Cảnh sát nhanh chóng định vị được tín hiệu là ở quán cà phê này, nhưng số phòng cụ thể thì không thể xác định, vì vậy chỉ có thể đi kiểm tra từng phòng một. Kỷ đội, đây là hồ sơ đặt bàn và thông tin của khách hàng. Thư khắc đưa cho Kỷ Y Bắc xem thông tin anh vừa sao chép xong. Kỷ Y Bắc nhìn thoáng qua, nhanh chóng sắp xếp mọi người tìm kiếm, rồi tự mình bước đến một phòng ở ngã rẽ cuối hành lang. Cốc cốc. Phục vụ đây, tôi có thể vào không? Bên trong im lặng, không có động tĩnh gì, Kỷ Y Bắc gõ cửa thêm mấy lần nữa, nhưng vẫn không có tiếng đáp lại. Kỷ Y Bắc chống tay phải sau lưng chạm vào khẩu súng, cả người liền cứng lại đứng dựa vào cửa, lấy chìa khóa mang theo mở cửa ra, bên trong lộn xộn nhưng không có ai. Cửa sổ mở toang, gió lạnh lùa vào phòng. Kỷ Y Bắc chạy đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, không có dấu vết gì cả, hắn ta sớm đã chạy rồi. Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung. Anh nhìn thoáng qua chiếc ghế sofa, nhặt một cái gối lên nắm nó ra xa, cầm lấy chiếc di động đang mắc kẹt trong khe hở của sofa, Kỷ Y Bắc bật máy lên, chiếc điện thoại cài mật khẩu, mở không được. Tất cả tập trung ở phòng 118. Kỷ Y Bắc lấy bộ đàm ra và nói. Không bao lâu sau, mọi người xúng lại trong phòng để tìm kiếm, Tôn Kiểm đeo găng tay, lấy một ít bột trắng cho vào đĩa để quan sát. Kỷ đội, có thể là ma túy. Đưa về để kiểm tra. Kỷ Y Bắc đưa chiếc điện thoại cho người bên cạnh, ngoài ra đem chiếc điện thoại này đi phá mật khẩu đi. Cùng lúc đó, trong phòng bao kia, mẹ Lục Tìm đã không thể chịu đựng được người phụ nữ trước mặt này nữa. Hạ Nam Chi khuấy cà phê vài lần, nhấp một ngụm rồi giả vờ như không thấy người trước mặt đang buồn bực. Một lúc lâu sau, mẹ của Lục Tìm, một người phụ nữ trung niên đã xem nhiều phim thần tượng do Lục Tìm đóng, cầm túi xách bên người lên, ném một xấp ngân phiếu lên trên bàn, ngạo mạn nói, cô cần bao nhiêu tiền mới có thể rời xa Tìm Tìm của chúng tôi. Hạ Nam Chi nhướng mày, giả vờ kinh ngạc tỏ vẻ đạo đức giả, dì à, cháu và Lục Tìm là nghiêm túc mà. 5 triệu tệ có đủ không? Hạ Nam Chi nhìn người phụ nữ ở đối diện, suýt nữa không nhịn được mà bật cười, quả nhiên khả năng diễn của Lục Tiềm là được thừa hưởng từ mẹ của anh ta, các mô típ của phim truyền hình thần tượng được sử dụng y nguyên. 5 triệu. Hạ Nam Chi mím môi, lấy ngón tay xoắn xoắn lọn tóc, động tác của cô rất thông thả và thoải mái. Tiếp đó, cô nhìn mẹ của Lục Tiềm, hơi nheo mắt lại, trên mặt mang theo tiêu chuẩn của một người phụ nữ xấu xa. Dì à, cháu và Lục Tiềm là thật lòng, cần phải thêm tiền nữa. Cùng lúc đó, phanh, một tiếng cửa bị mở ra, đạn ở trên tường bị bật trở lại, Hạ Nam Chi quay đầu qua nhìn. Liền nhìn thấy Kỷ Y Bắc đứng ở cửa, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Nam Chi nửa ngày, sau đó mới phất tay đuổi hình cảnh đi theo ở phía sau, trực tiếp đi về phía các cô. Hạ Nam Chi bất giác nuốt ngụm nước miếng, ngồi nghiêm chỉnh. Vẻ bất cẩn và cợt nhã trên gương mặt cô lập tức biến mất, ngồi rụt cổ lại. Làm sao anh? Không đợi cô nói xong, Kỷ Y Bắc lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, mang theo hàm ý cảnh cáo. Hạ Nam Chi im bặt. Kỷ Y Bắc nắm lấy cổ tay của cô kéo, cùng anh đi về. Ôi! Người phụ nữ trước mặt thốt ra, nghi ngờ nhìn Kỷ Y Bắc. Lúc này Kỷ Y Bắc không mặc cảnh phục, từ trong túi lấy ra giấy chứng nhận cho bà ấy xem. Hạ Nam Chi, nghi ngờ có dính líu đến lừa gạt, tôi mang đi trước. Nói xong, cánh tay Kỷ Y Bắc dùng sức, nắm cổ tay của cô kéo ra bên ngoài, Hạ Nam Chi ở phía sau ngoan ngoãn đuổi theo. Cho đến khi ra khỏi quán cà phê thì Kỷ Y Bắc mới dừng lại, hất tay Hạ Nam Chi ra, thuận tiện lại đem cô đẩy đến bên bức tường ngói màu đỏ, khiển trách nói, đứng lên cho anh. Cảnh đêm mùa đông, làm cho người ta không thể đoán trước được. Những bông tuyết lớn rơi xuống từ bầu trời đêm mờ ảo, ánh trăng nhàn nhạt trải dài trên tuyết, ánh đèn đường tựa như một mảnh ấm áp giả dối. Hạ Nam Chi dựa lưng vào tường, ngước mắt lên nhìn chằm chằm Kỷ Y Bắc đang tức giận, nhìn bộ dạng cũng thật ngoan ngoãn, không biện luận, cũng không tức giận, cứ im lặng nhìn anh như vậy. Dáng vẻ còn có vài phần đáng thương. Nhìn cái gì mà nhìn? Trò đùa khốn nạn. Kỷ Y Bắc tức giận mắng. Giơ tay cốc vào đầu cô một cái. Đau quá. Hạ Nam Chi chậm rì rì nói, nhưng cũng không né đi, thành thật mà bị cốc một cái. Kỷ Y Bắc sửng sốt, vừa nghĩ có khi nào mình đánh mạnh quá, lại cúi đầu nhìn thấy vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa của cô, lại tức mà không đánh được. Kỷ đội, muốn bắt em đi sở cảnh sát sao? Hai tay Hạ Nam Chi đang vào nhau, giơ lên trước mặt anh, nâng cằm cười tủm tỉm. Kỷ Y Bắc hất đôi tay đang cố tình đung đưa khiêu khích trước mặt mình ra, nở nụ cười trào phúng nói, Hạ Nam Chi, em thật là càng ngày càng có tiền đồ đấy, vừa rồi ở bên trong nói cái gì ý nhỉ? Là yêu thật lòng, phải thêm tiền. Hạ Nam Chi điềm nhiên như không, cười với anh gật đầu, qua, cảnh sát các anh thính lực đều tốt vậy sao? Kỷ Y Bắc bỗng nhiên cảm giác được chính mình dường như cảm nhận được cái tâm tình, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép vài năm trước của Kỷ Triết đối với anh. Nói rõ ràng cho anh, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Bằng không sẽ bắt em về ngủ ở phòng thẩm vấn. Ô hát, được người phó thác, đến giúp chút chuyện nhỏ thôi mà. Hạ Nam Chi nhún vai, thản nhiên giải thích. Được người phó thác. Đôi mắt nhỏ dài của Kỷ Y Bắc hơi nheo lại, rõ ràng là không tin, vậy đối với ai yêu thật lòng đấy? Anh làm sao lại không biết em có bạn trai? Hạ Nam Chi khẽ cười, nhón chân kiển lên đến gần trước mặt anh. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Làm sao, em rể còn phải qua cửa của Kỷ đội trước sao? Đứng tử tế cho anh. Kỷ Y Bắc kéo cô một cái, ánh mắt dừng lại vài giây trên đôi giày cao gót và cẳng chân lộ ra của cô, tự kiểm điểm. Kỷ Y Bắc còn đang trừng mắt nhìn cô thì một nhân viên kỹ thuật đã cầm điện thoại đi đến. Kỷ đội, điện thoại mở ra rồi. Kỷ Y Bắc quay đầu lấy điện thoại, lại giơ ngón trỏ chỉ Hạ Nam Chi. Ánh mắt cảnh cáo liếc nhìn cô một cái, sau đó thong thả bước đi đến bên cạnh xe, mở màn hình điện thoại lên. Trên hình nền điện thoại là một bức ảnh Hà Yểu mặc quần áo đồng phục, Kỷ Y Bắc mở tin nhắn, phát hiện trước đó có nhận được hai tin nhắn cầu cứu. Kỷ Y Bắc, bối tháp, dấu vân tay trên ghế lô lấy đi kiểm tra chưa? Hiện đang kiểm tra, nhưng mà trước mắt không phát hiện dấu vân tay nào, còn có. Lão đại. Thư khách nhìn anh. Anh có biết tôi gọi là thư khắc chứ không phải gọi là bối tháp không? Sao? À, để cậu lái máy bay còn không tốt sao? Kỷ Y Bắc thuận miệng đáp. Lúc này Hạ Nam Chi đã không còn ngoan ngoãn mà đứng chịu phạt ở chân tường nữa, mà thong thả bước đến bên cạnh Kỷ Y Bắc, Thư Khắc mới là con chuột lái máy bay kia, Bối Tháp là lái xe tăng thôi. Kỷ Y Bắc liếc nhìn cô một cái, chợt nhìn thấy đôi mắt hoa đào vô tội đang nhìn anh, Kỷ Y Bắc thở dài, nhẹ nhàng trách mắng, đi sang đứng một bên đợi anh, phiền người khác. Hạ Nam Chi cười một tiếng, nheo khóe mắt nhìn một lúc rồi đi. Không có cô gây rối, Kỷ Y Bắc tiếp tục dòng suy nghĩ vừa nãy bị Hạ Nam Chi cắt ngang. Một nhóm người đến quán cà phê, thậm chí còn phát hiện một ít bột thuốc phiện, chẳng lẽ thật sự là tỉ mỉ đến nỗi không lưu lại dấu vân tay sao? Nếu như thật sự là như vậy, nước này so với suy nghĩ của anh còn sâu hơn. Mà Hà Yểu cũng không phải là một vụ bắt cóc bình thường, lấy tín hiệu của hai địa điểm ra xem đều là xuất hiện ở khu vực cao cấp và môi trường xuống cấp mục nát, càng giống như là một kiểu hoạt động giao dịch cao cấp. Chỉ là có nhiều người bán dâm như vậy, tại sao lại muốn cưỡng hiếp một cô gái nhỏ như Hà Yểu đây? Lão đại, tổ kiểm tra bên đó đã có kết quả rồi, bột màu trắng là Hải Lạc Nhân, không lưu lại dấu vân tay, trong điện thoại có lưu lại thông tin của Hà Yểu không? Hải Lạc Nhân, có nghĩa là heroin. Không có. Kỷ Y Bắc cầm điện thoại ấn vài cái, trầm giọng nói, chắc là lúc vội vàng rời đi bị rơi, đoán chừng Hà Yểu không có cơ hội lưu lại manh mối. Thư Khắc nhíu mày, vội vàng rời đi. Bọn họ làm sao lại biết được hành động của chúng ta? Chẳng lẽ là trong đội có kẻ phản bội? Kỷ Y Bắc nhìn biểu cảm của cậu liền đoán ra được cậu đang suy nghĩ cái gì, lắc lắc đầu, đừng nghĩ nhiều quá, nếu như cậu nghĩ như vậy thì Hà Yểu sẽ không có cơ hội gửi đi tin tức thứ hai, chúng ta từ trong cục cảnh sát đi đến chỗ này phải mất 20 mấy phút, đủ để bọn họ chạy rồi. Ý anh là bọn họ đang theo dõi chúng ta? Có khả năng. Ánh mắt của Kỷ Y Bắc dừng trên người Hạ Nam Chi ở bên cạnh, xua xua tay, đều trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai tiếp tục điều tra. Buổi tối bận rộn hơn nửa ngày, cuối cùng vẫn không lấy được chứng cứ mấu chốt gì, tên côn đồ còn bỏ chạy không còn chút tung tích. Kỷ Y Bắc đạp hòn đá bên cạnh chân, quay về sau vẫy vẫy tay, đi, đưa em về nhà. Hạ Nam Chi đuổi theo, mới vừa ngồi lên xe điện thoại liền rung một cái, tiếng chuông vang lên, cô cúi đầu nhìn một cái. Lục Tìm. Nhận điện thoại, alo. Một trận âm thanh ồn ào ở bên kia, Lục Tìm cực kỳ hứng thú nói, con mẹ nó Nam Nam cô cũng lợi hại quá đi, cô nói với mẹ tôi như thế nào, bà ấy làm sao lại còn nói với tôi là lừa dối cái gì đấy. Hạ Nam Chi liếc Kỷ Y Bắc một cái, mở thành chế độ rảnh tay, vừa khéo Kỷ đội trưởng đi qua nghe được lời của tôi nói nên bắt tôi luôn. Chuyện được edit bởi Diễm Sắc Cung. Xe vững vàng chạy đến trước đèn đỏ thì dừng lại. Kỷ Y Bắc liếc màn hình điện thoại của cô một cái, người vừa nãy là mẹ cậu ta à? Lục Tìm, Yêu, hai người ở cùng nhau đấy à? Đúng rồi, là mẹ tôi, ngày ngày giục tôi tìm bạn gái, tôi liền tìm Nam Nam đi dọa bà ấy, vừa rồi bà còn nói với tôi vẫn là sự nghiệp quan trọng hơn ha ha ha ha ha ha. Giải thích gần giống nhau, Hạ Nam Chi đúng lúc ngắt điện thoại đúng chỗ. Hai tên bệnh thần kinh. Kỷ Y Bắc đánh giá đúng trọng tâm. Hạ Nam Chi trợn mắt. Còn không phải là vì giấu giếm bí mật nên mới bị ép làm như vậy sao? Bốn bề yên tĩnh, xe lái trên con đường rộng rãi, phương hướng lái đến khu nhà ở của cô, trong xe một trận im lặng. Kỷ Y Bắc ngậm điếu thuốc chuyên tâm lái xe, màn hình điện thoại trước mắt Hạ Nam Chi sáng lên, chói đến mức mắt cô hơi nhíu lại. Một lúc lâu. Con mẹ nó. Hạ Nam Chi nhìn nội dung trong điện thoại, ấn đường nhảy dựng, nuốt ngụm nước miếng nói, Kỷ đội, đây là điện thoại của hung thủ hả? Làm việc này cũng rất lẳng lơ đấy. Lục lọi lung tung cái gì? Kỷ Y Bắc ở trên mu bàn tay của cô đánh một cái, đem điện thoại của Hà Yểu không biết bị cô lấy đi từ lúc nào cướp về. Theo đó ánh mắt của anh cũng ở trên màn hình lướt một cái, con ngươi nhanh chóng co rút. Một trận phanh xe gấp, chiếc xe dừng ở ven đường. Vừa rồi ghi chép tìm kiếm của phần mềm quý báu nào đó bị Hạ Nam Chi mở ra, toàn là đồ dùng của người lớn. Trước đó lúc anh kiểm tra điện thoại chỉ nghĩ đến manh mối mà Hà Yểu lưu lại, căn bản là không có chú ý đến những thứ ở trong này. Anh nhìn xem ghi chép mua sắm của cô ấy. Hạ Nam Chi ra tiếng nhắc nhở. Thông tin đơn đặt hàng và ghi chép tìm kiếm giống nhau, đều là một vài đồ dùng người lớn và quần áo gợi cảm với tiêu chuẩn rất lớn. Cho dù trên mặt Kỷ Y Bắc không đổi sắc, nhưng Hạ Nam Chi ở bên cạnh, khó tránh khỏi vẫn là sinh ra một loại xấu hổ giống với lúc nhỏ cùng cha mẹ xem cảnh hôn ở trên tivi. Kỷ Y Bắc ho nhẹ một tiếng, bấm vào tình hình cụ thể của đơn đặt hàng, phát hiện những đơn đặt hàng này đều là gửi đến cùng một địa chỉ, nhưng không phải là địa chỉ của nhà Hà Yểu. Kỷ Y Bắc hồ sơ thông tin trong điện thoại của mình ra, phát hiện bản ghi chép với cái địa chỉ kia giống nhau, là địa chỉ của Hà Chí Cương. Hung thủ là nam và nữ hả? Không phải là điện thoại của hung thủ. Các loại ý nghĩ ở trong đầu anh cuốn lại một vòng, đem điện thoại một lần nữa bỏ vào trong túi, một cô gái như em hỏi nhiều thế để làm gì? Hạ Nam Chi liếm liếm khóe miệng, trên đôi mắt nhảy nhảy, không lên tiếng nữa. Xe chạy đến dưới lầu tiểu khu. Hạ Nam Chi nắm chặt áo khoác, một đôi chân thon dài thông dong duỗi ra, cũng không có ý muốn xuống xe. Dừng một chút, cô hỏi, chuyện bạn gái của Sầm Kính Lộ kia có kết quả chưa? Kỷ Y Bắc sửng sốt, sau đó chau mày, chuyện này sau đó anh cũng biết qua. Bởi vì tai nạn xe cộ với phẫu thuật đều là xảy ra ở Đông Thành, cụ thể liên quan đến kiểm tra của Lịch Hy lại chuyển giao cho Cục Cảnh sát Đông Thành và Toàn án xử lý. Kia vốn là một vụ án liên quan đến đơn đồng ý quyên tặng, theo manh mối mà Sầm Kính Lộ biết, Lịch Hy chưa bao giờ ký qua đơn đồng ý như vậy. Cũng khó trách, một cô gái chỉ 20 mấy tuổi mặc dù là có phần tâm tư như này cũng không nhất định mới sớm như vậy liền đi hỏi thăm và ký một đơn đồng ý như thế này. Nhưng bây giờ bệnh viện lại đưa ra 2 đơn đồng ý đã in ra, một đơn có chữ ký của Lịch Hy, mà đơn còn lại chính là chữ ký của mẹ cô ấy. Trong đó trong lòng mọi người đều biết rõ, cha của Hoàng Nhã Hòa dùng tiền mua chuộc mẹ cô ấy, dù sao Lịch Hy và Sầm Kính Lộ cũng đã không thể nói ra được nữa. Kỷ Y Bắc lắc đầu, kéo cửa sổ xe xuống, đem điếu thuốc kẹp ở trong tay ra bên ngoài cửa sổ rung rung tàn thuốc. Có kết quả, có tiền liền có thể sai khiến ma quỷ. Hạ Nam Chi giống như đã đoán được kết cục này, vẻ mặt không thay đổi, chẳng qua là khóe mắt lại cụp xuống một chút, nhìn có vài phần cô đơn. Kỷ Y Bắc có dự cảm là cô muốn nói cái gì đó, chỉ là tạm thời không tìm được cách diễn tả như thế nào. Vì thế anh cũng không thúc giục cô xuống xe, im lặng hút thuốc chờ đợi. Thật lâu sau, Hạ Nam Chi thở ra một hơi, mang theo mùi nước hoa đặc trưng trên người cô, mùi bơ pha trộn với gỗ đàn hương và mùi cacao đắng. Nếu Sầm Kính Lộ biết cái chết của mình chẳng qua cũng chỉ là đổi về một kết quả như vậy, vậy là sống không bằng chết đi. Rốt cuộc là pháp luật bảo vệ kẻ yếu hay là giữ gìn kẻ mạnh? Pháp luật với nắm đấm, cái nào càng có tác dụng? Em nên tin cái nào? Ánh mắt của Kỷ Y Bắc đột nhiên sắc bén hơn mấy phần, phát hiện ánh mắt nặng nề của Hạ Nam Chi, đường cong bên sườn mặt kéo căng. Hai câu hỏi cuối cùng kia không phải là cô thuận miệng nhắc đến, mà thật sự là vấn đề phức tạp của cô. Đột nhiên từ trong ánh mắt của cô, Kỷ Y Bắc cảm giác được có một chút ớn lạnh. Đối với người năm đó phóng hỏa hại chết cha mẹ cô, pháp luật và nắm đấm, cô sẽ chọn cái nào? Tin anh. Bàn tay dày rộng ấm áp của Kỷ Y Bắc để ở trên mu bàn tay hơi lạnh của cô, nhẹ nhàng vỗ vỗ, pháp luật sẽ đến muộn, nắm đấm sẽ bị thương, anh sẽ giúp em điều tra ra hung thủ năm đó. Pháp luật sẽ đến muộn, nắm đấm sẽ bị thương. Lồng ngực của Hạ Nam Chi chấn động, giống như là linh hồn từ trong cõi tiên thoát ra quay lại xác thịt, cứng đờ mà quay đầu lại nhìn Kỷ Y Bắc. Tiếp theo lại nhanh chóng chỉnh đốn lại cảm xúc rối tinh rối mù của bản thân. Vẻ mặt không chút thay đổi mà rút tay được đặt dưới tay anh ra, đồng thời giống như mọi ngày cười ngả ngớn. Anh trai, với cái sức quyến rũ này của anh, em sẽ thích anh mất. Kỷ Y Bắc cười mắng, ha, gánh vác mị lực của cảnh đội là thổi phồng hay sao? Hạ Nam Chi trợn mắt, đẩy cửa xe ra, đi đây. Cô đi được vài bước, đột nhiên dừng lại, lại đi trở về, lách qua cửa sổ xe của Kỷ Y Bắc, rút lấy điếu thuốc ở giữa tay anh ném đi. Từ trong túi lấy ra một bình rượu thuốc mà buổi chiều nhờ người khác mua đến nhét vào trong tay anh. Kỷ Y Bắc nhíu mày, nghi ngờ mà nhìn cái bình ở trong tay. Sợ nắm đấm của kỷ đội cũng sẽ bị thương, nên gửi chút tiền thuốc men trước. Bóng đêm nặng nề, đèn đường lờ mờ. Từ trong ngõ hẻm luôn truyền đến tiếng chó sủa. Hai tay Hạ Nam Chi để ở trong túi đi bước to vào trong tòa nhà, hình bóng thẳng thắn vô tư, không hề lưu luyến. Ngoại trừ thế giới ở trước mắt đã sớm mơ hồ một mảnh. Đợi đến sau khi cửa thang máy đóng lại, Hạ Nam Chi mới giơ tay lên che mắt lau thật mạnh. Bình rượu thuốc thủy tinh lạnh ngắt nằm ở giữa bàn tay Kỷ Y Bắc, màn hình điện thoại của anh sáng lên. là một dòng WeChat gửi từ Lục Tiềm. Lục Tiềm, nghẹn đến bây giờ thật sự là khó chịu lắm rồi. Muốn nói cho anh một bí mật. Kỷ Y Bắc, cái gì? Lục Tiềm, vậy anh không được nói cho Nam Nam là tôi nói đấy nhé, tôi đồng ý với cô ấy là không nói rồi đấy. Kỷ Y Bắc, cậu nói. Tiếp theo Lục Tiềm phát một dòng tin ghi âm, Kỷ Y Bắc đem âm lượng chỉnh to, cầm điện thoại lên để ở bên tai. Nam Nam thích anh, chính là kiểu thích giữa nam và nữ đấy. Tay Kỷ Y Bắc buông thõng xuống, suýt nữa thì làm rơi cái bình rượu thuốc kia, có chút bối rối mà một lần nữa cầm chắc nó ở trong tay. Vừa nãy lời nói em sẽ thích anh mất, như có như không của Hạ Nam Chi nhanh chóng bị gió thổi tan, thậm chí anh còn không để ở trong lòng, đột nhiên thời gian quay lại như con thoi, nện vào tâm trí của Kỷ Y Bắc. Sáng nay ngay khi họ đi làm, 6-7 người trong đội hình sự cùng nhau lái xe đi đến địa chỉ đáng ngờ mà đêm qua Kỷ Y Bắc tìm ra chỗ ở của Hà Chí Cương. Lão đại, quần thâm mắt của anh sao lại nặng như vậy? Dư Hiểu Giao đột nhiên hô to gọi nhỏ một tiếng, dẫn đến sự chú ý của người xung quanh. Kỷ Y Bắc không hề để ý mà xua tay, ấn vào sống mũi, lắc lắc đầu, tối qua ngủ không ngon. Bị Hạ Nam Chi với Lục Tìm hai đứa khốn nạn lăn qua lăn lại đến tối qua anh không hề ngủ được, lại bởi vì cái bí mật của Lục Tìm kia, hại đến tay anh để ở trên mu bàn tay của Hạ Nam Chi lúc ấy cũng không hiểu sao mà đau nhức cả một buổi tối. Liên lụy đến Kỷ Y Bắc bắt đầu suy nghĩ từ trước đến nay tình cảm của anh đối với Hạ Nam Chi rốt cuộc là loại nào, có phải cũng là trộn lẫn tạp chất khó mà giải thích gì đó không? Loại chuyện như thế này không lặp đi lặp lại liền nghĩ rằng không có gì cả, nhưng khi nghĩ đến liền giày vò người ta. Cuối cùng không có kết quả. Nghĩ không thông, còn mất ngủ vô ích. Trò đùa của hai đứa khốn nạn, Kỷ Y Bắc ở trong lòng âm thầm mắng một câu, quay người tập trung tinh thần vào điều tra. Nơi ở của Hà Chí Cương hiển nhiên là to hơn nhà của Hà Yểu rất nhiều, cũng gần trung tâm thành phố hơn. Trong nhà thu dọn rất ngăn nắp, trong phòng khách bày một bức tranh hoa hướng dương sơn dầu mô phỏng Picasso, bức tranh giống như tràn đầy sức sống. Kỳ lạ. Đồng nghiệp bên cạnh kiểm tra toàn bộ cũng không tra ra được bất luận đồ gì giống với thông tin mua sắm. Lúc này Dư Hiểu Giao đi vào thư phòng của Hà Chí Cương, lấy dụng cụ mở khóa ngăn kéo ra, lấy laptop ở bên trong, gọi nhân viên chuyên phá khóa đến mở máy tính. Kỷ Y Bắc ở phòng bếp mở tủ lạnh ra, bên trong có rất nhiều đồ uống lạnh, hộp bánh và sữa chua, trong đầu anh hiện lên bộ dáng nghiêm khắc của Hà Chí Cương lúc đó, thật sự là không giống như người dự trữ nhiều đồ ngọt ở trong tủ lạnh đến như vậy. Lại kéo tầng bên dưới ra, là mười mấy loại mặt nạ của các nhãn hiệu khác. Ít nhất tủ lạnh có thể phản ánh tình trạng của gia đình, hiển nhiên, quan hệ của Hà Yểu và Hà Chí Cương ở chung không tệ. Nhưng bọn họ thật sự chỉ là quan hệ cha con thôi sao? Kỷ Y Bắc tùy ý lấy một quả nho từ trong tủ lạnh nhét vào miệng, chợt nghe thấy Dư Hiểu Giao ở trong phòng gọi anh. Kỷ đội! Mau vào đây, máy tính mở được rồi. Trong máy tính có một phần văn kiện được mã hóa, sau khi được mở ra, bên trong có mười mấy bức ảnh chụp cảnh xuân, người con gái ở bên trong thanh thuần lại gợi cảm. Dư Hiểu Giao nhíu mày, nghĩ thầm không thể tưởng tượng được Hà Chi Cương lại còn muộn tao, như vậy, còn để mã hóa cho mấy loại ảnh vàng nữa, nhưng khi cô lại gần để nhìn một bức ảnh kia, con ngươi của cô đột nhiên co lại. Muộn tao, trong nóng ngoài lạnh. Ảnh vàng, ảnh có nội dung không phù hợp với trẻ em. Cô gái ở trong những bức tranh này không phải ai khác, chính là Hà Yểu. Con gái của Hà Chí Cương. Một tay Kỷ Y Bắc chống ở trên bàn, cúi người cầm con chuột, phóng to bức ảnh. Trên người Hà Yểu mặc bộ quần áo vải xuyên thấu vừa vặn có thể đối chiếu với ghi chép mua sắm. Bối cảnh của ảnh chụp chính là ở trong phòng ngủ. Dư Hiểu Giao ở đằng sau anh trầm giọng nói. Máy theo dõi ở cầu thang lấy ra được rồi. Thư khắc đẩy cửa thò đầu vào gọi, có hình ảnh của Hà Yểu và Hà Chí Cương cùng nhau ra vào. Kỷ Y Bắc phất phất tay, một hàng người từ trong thư phòng đi ra ngoài phòng khách. Ghi chép của máy theo dõi lưu giữ lại một tháng gần đây nhất. Mấy nhân viên kỹ thuật thao tác, rất nhanh liền phân chia ra mấy đoạn ghi chép mà Hà Yểu và Hà Chí Cương ra vào. Hai người ở trong hình ảnh tay dắt tay cùng nhau đi vào thang máy. Đối với cái nhìn của người bên ngoài thì cảm thấy đôi cha con này tình cảm rất tốt, nhưng bây giờ lại nhìn ra có một loại quan hệ tình nhân nào đó vô cùng bất thường. Kỷ Y Bắc, máy theo dõi Hà Yểu trước và sau khi mất tích ở đâu? Con chuột của nhân viên kỹ thuật nhanh chóng di chuyển, đưa ra ghi chép 5 ngày gần đây nhất, ở đây. Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung. Kỷ Y bắt khom lưng lại gần để nhìn kỹ hơn. Hà Yểu mất tích vào 5:30 buổi chiều của 3 ngày trước, chắc là sau khi tan học. Trong tay Hà Chí Cương xách theo cặp sách của cô ấy, nhưng lại có thể lờ mờ nhìn ra hốc mắt của Hà Yểu phím hồng, quay mặt đi đối diện với cái ót của Hà Chí Cương. Cô này, bộ dạng này giống như là đôi tình nhân cãi nhau vậy. Dư Hiểu Giao không nhìn chuyện chính mà chế giễu một tiếng. Kỷ Y bắt xoa cầm dưới, lại chỉnh tốc độ phát hình để xem tiếp, thời gian cách 13 phút, Hà Yểu đeo cặp cách nổi giận đùng đùng bước vào thang máy. Dư Hiểu Giao cười nhạo một tiếng, rất nhanh đấy. Kỷ Y bắt chống khuỷu tay ra sau, nghiêng đầu đối với vẻ mặt không có thiện ý của Dư Hiểu Giao nói, suy nghĩ của người trẻ tuổi sao lại không lành mạnh như thế nhỉ? Dư Hiểu Giao nhanh chóng để tay lên một bên miệng làm một động tác kéo khóa. Sau ngày hôm đó chính là ngày thứ bảy, cũng là 2 ngày trước khi Hà Yểu mất tích. 9:30 sáng, Hà Yểu lại đi vào thang máy tìm Hà Chí Cường, lần này lúc cô ấy rời đi là đã 3 giờ chiều, chắc là đi ra ngoài mua chút đồ, 3 giờ 15 lại xách theo cái túi ở cửa hàng tiện lợi trong tiểu khu đi vào thang máy một lần nữa, cho đến 8 giờ tối mới rời đi. Những lần đi ra ngoài này đều chỉ có một mình Hà Yểu. Lại kiểm tra một chút tình hình ra vào của Hà Chí Cương vào ngày Chủ nhật đi. Mấy nhân viên kỹ thuật phân đoạn ra để điều tra, nhưng lại không có kết quả, Hà Chí Cương giống như là đột nhiên biến mất. Kỹ đội, có thể Hà Chí Cương đi ra từ cầu thang bộ, vừa nãy lúc tôi đi kiểm tra máy theo dõi thì nghe quản lý nói, đường dây của cầu thang bộ với bên ngoài là tách biệt, tuần trước đường dây của cầu thang bộ có vấn đề nên ngắt điện rồi, hôm qua mới sửa xong. Nhà ở lầu 15. Lại không đi thang máy mà đi cầu thang bộ đã bị ngắt điện. Rốt cuộc Hà Chí Cương muốn giấu giếm điều gì? Kỷ Y Bắc, hành tung của Hà Chí Cương có tiến triển gì chưa? Không có, rất kỳ lạ. Hà Chí Cương giống như là bốc hơi khỏi trái đất rồi vậy. Trước mắt không có bất kỳ manh mối nào ra nước ngoài hoặc rời khỏi thành phố. Video trong máy theo dõi ở xung quanh tiểu khu đều kiểm tra qua rồi cũng không thấy hình bóng của ông ta. Trong nhật ký cuộc gọi chỉ có người khác gọi đến. Nhưng ông ta cũng không nhận, cũng không đi ngân hàng rút tiền, cũng không có ghi chép ông ta lấy thẻ căn cước để đi đăng ký ở khách sạn. Nếu một người thật sự thông minh muốn tránh khỏi theo dõi sau khi phạm tội, thực ra không khó, càng huống hồ máy theo dõi ở khu vực này lại không nhiều. Mà nhật ký cuộc gọi lại càng thêm đơn giản, chỉ cần dùng thân phận giả làm một cái SIM điện thoại, trong khoảng thời gian ngắn cảnh sát liền rất khó mà điều tra ra. Vào ở khách sạn cũng như vậy. Sử dụng thân phận giả hoặc đi quán trọ mà không cần đăng ký bằng thẻ căn cước. Còn ngân hàng, trước mắt ông ta cũng chỉ là mất tích khoảng 6 ngày, nếu như ở trên người có một ít tiền mặt cũng còn có thể đủ để tạm bợ. Chỉ là một người thật sự có thể hoàn hảo biến mất đến không chút tung tích sao? Hơn nữa còn trùng hợp biến mất trước một ngày Hà Yểu xảy ra chuyện. Trong ghi chép biểu thị lần gặp cuối cùng của hai người rất có khả năng còn cãi nhau đến không vui vẻ gì. Mở rộng tìm kiếm theo quy mô truy hỏi, Hà Chí Cương có thể che giấu kín đến như vậy rất có khả năng là còn có người giúp đỡ, không loại bỏ khả năng đối với bọn bắt cóc có một loại quan hệ quyền lợi. Nói đến đây, Kỷ Y Bắc dừng lại một chút, ngoài ra lại gọi mẹ của Hà Yểu đến thẩm vấn một lần nữa đi. Phim trường. Cái kia, Lục Đại, anh có nhìn thấy Chung Kỳ đi đâu không? Chuyên viên trang điểm của Chung Kỳ cầm phấn trong tay hỏi. Lục Tiềm quay đầu lại. Chỉ bên dưới ngoài cửa sổ nói, đây, không phải ở kia sao? Bên bồn hoa ở bên dưới, Chung Kỳ một thân áo sơ mi rộng rãi màu trắng cổ chữ V, lộ ra áo lót viền hoa gợi cảm, một đôi chân nhỏ đều đặn nhẵn bóng lộ ra trong gió lạnh, Kỷ Y Bắc một thân quần áo cảnh phục phẳng phiu, đứng ở đối diện. Hạ Nam Chi và Lục Tiềm sóng vai đứng ở bên cửa sổ nhìn chăm chú vào hai người tựa như xem cảnh náo nhiệt. Cô gái đang nổi trong giới giải trí và đội trưởng đội hình sự mập mờ ám muội. Lông mày Lục Tiềm dương dương tự đắc, cố ý ngân dài giọng nói với Hạ Nam Chi. Hạ Nam Chi ôm ngực, trong miệng ngậm que kẹo, má phồng lên, ánh mắt ngả ngớn quét ở trên hai người giống như là đang lột quần áo, hừ lạnh một tiếng. Tôi nói này. Khuỷu tay Lục Tiềm đụng vào tay Hạ Nam Chi, thế nào hả, gọi tôi một tiếng anh trai, tôi liền xuống dưới giúp cô phá hoại một chút. Hạ Nam Chi liếc mắt nhìn anh ta một cái, lại giống như không có việc gì mà nhìn hai người ở dưới lầu, không phải đã nói là câm miệng rồi sao? Lục Tiềm nhìn xung quanh trước sau, lẩm bẩm nói, lại không có ai, sợ cái gì. Ngậm miệng không nhắc đến, nhưng thực ra buổi tối ngày hôm qua anh đã đem chuyện ấy đều nói cho Kỷ Y Bắc rồi. Dừng một chút, anh ta nói tiếp, đừng lo lắng Nam Nam, lão Kỷ nhìn anh ấy không đứng đắn nhưng thực ra định lực rất mạnh đấy, cũng không dễ dàng bị Chung Kỳ bắt đi như thế đi. Hạ Nam Chi trợn mắt khinh khỉnh, vậy cũng chưa chắc chắn đâu. Cô phải tin tưởng anh cô. Lục Tiềm nói, chẳng qua nói đến, hai người này lúc nào thì quen nhau đấy, nhìn có vẻ rất quen thuộc. Bên bồn hoa, ánh mặt trời phủ ở trên người Kỷ Y Bắc, trong tay anh cầm một cái túi trong suốt, bên trong đoán chừng là đồ vật vừa mới điều tra về, cho dù phía trước có hàng nghìn fan của Tình Nhân Trong Mộng Quốc Dân đang đứng, cũng treo lên nụ cười giải quyết việc chung, hoàn toàn thu hồi lại vẻ mặt bình thường không phối hợp kia. Bộ dáng nghiêm chỉnh như nam thẳng kiên cường. Hạ Nam Chi rút kẹo que ra, đầu lưỡi chạm vào răng hàm sau, nhẹ giọng hừ cười, bạn gái cũ, có thể không quen sao? Hóa ra định lực rất mạnh của Kỷ Y Bắc trong miệng anh không biết lúc nào lại ngã ở trong tay của Chung Kỳ rồi. Lục Tiềm ho nhẹ một tiếng, làm dịu xấu hổ, nếu cô đã thích thì đi theo đuổi đi, hai người lại cũng không phải là anh em ruột, cũng không có quan hệ huyết thống, có gì mà phải băn khoăn chứ? Không phải vì cái này. Làm sao có thể vì loại nguyên nhân này được? Có lẽ là vì trời sinh tính tình lạnh nhạt, Hạ Nam Chi vô cùng rõ ràng tình cảm của bản thân đối với Kỷ Y Bắc, đó là một loại rung động sẽ không xuất hiện ở trên người của bất kỳ người đàn ông nào khác. Hạ Nam Chi đối với Kỷ Y Bắc liền giống như con thiêu thân và ngọn lửa. Cô giống như là thân ở nơi góc u tối của con thiêu thân kia, nhưng lại không khuất phục sa đọa và hắc ám, vì thế mà liều mình vỗ cánh bay lượn, mạo hiểm đến tan xương nát thịt cũng muốn xông về phía ánh sáng. Nhưng dù sao so với con thiêu thân thì đại não của cô lại phát triển hơn, khi đi theo nội tâm của bản thân để theo đuổi hy vọng và ấm áp, thì không thể không suy xét ngọn lửa kia có nguyện ý tiếp nhận con thiêu thân này hay không. Con thiêu thân là con hay bu kín ở các bóng đèn ngoài đường và bóng điện trong nhà. Thật sự sẽ có người hy vọng cuộc sống vốn có của bản thân là hướng về phía trước tiến vào một người cô độc lạnh lùng sao? Đối với hướng tới của ngọn lửa kia, Hạ Nam Chi khống chế không được bản thân rời ra Kỷ Y Bắc, chỉ có thể dùng hết sức không để bản thân quấy rầy cuộc sống của anh. Lục Tiềm, vậy thì vì cái gì? Ngón tay của Hạ Nam Chi giơ lên gõ cửa sổ vài cái, không mở miệng nữa, bỗng nhiên xoay người đi hướng đến cầu thang. Đi làm gì đấy? Lục Tiềm ở đằng sau hét. Hạ Nam Chi giơ tay cao vẫy vẫy, đi phá hoại đấy. Cho dù không phải là cô, cũng không thể là Chung Kỳ. Lúc cô còn đang hết sức thông dong xuống lầu. Sau một lúc nói chuyện thì Chung Kỳ cũng đã nói đến mục đích cuối cùng của cô ta, Y Bắc, tối nay anh có rảnh không? Kỷ Y Bắc sửng sốt, nhìn rõ mặt của Chung Kỳ dưới ánh mặt trời, sau đó tay gãi gãi đầu, có chút không biết nên phản ứng như thế nào, thế là ăn ngay nói thật. Gần đây có một vụ án, đoán chừng không có thời gian. Mọi người bận như vậy hả? Cũng khó trách, trách nhiệm to lớn mà, vậy lần sau anh rảnh chúng ta lại cùng nhau ăn cơm đi. Chung Kỳ tương đối là người am hiểu nói. Kỷ đội. Hạ Nam Chi đẩy cửa đi ra, đi đến trước mặt Kỷ Y Bắc. Buổi tối chúng ta đi đâu ăn cơm đây? Kỷ Y Bắc. Chung Kỳ. Kỷ Y Bắc nhíu mày, trong nháy mắt đại não như chết máy. Hạ Nam Chi hỏi rất tự nhiên, làm cho anh thậm chí cũng không có hoài nghi lời cô nói là thật hay giả, mà là thật sự nghĩ đến bản thân lúc nào cùng cô hẹn đi ăn cơm. A tiền bối, cô cũng ở đây à? Hạ Nam Chi giả bộ vừa mới phát hiện ra Chung Kỳ, nghiêm túc mà chào hỏi. Hai cô gái có tâm tư nhạy cảm đương nhiên hiểu rõ tâm tư của đối phương. Chung Kỳ thản nhiên cừ một tiếng, giống như là không nghe thấy câu nói kia của cô, lại nói với Kỷ Y Bắc. Chờ vụ án của anh kết thúc rồi em lại đến tìm anh. Nói xong cô ta xoay người, còn không quên mà liếc mắt lườm Hạ Nam Chi một cái. Hạ Nam Chi híp mắt, thông dong mà nhận lấy cái lườm kia. Chờ cô ta đi rồi, Kỷ Y Bắc mới nhớ ra quả thực bản thân không có hẹn Hạ Nam Chi ăn cơm tối gì đó. Này, em nói với anh là muốn ăn cơm cùng nhau lúc nào thế? Hạ Nam Chi xua tay, vô cùng tùy ý nói, ồ, em nhớ nhầm rồi, đi nhé. Kỷ Y Bắc co rút khóe miệng, nhìn bóng lưng cực kỳ tiêu sái của cô. Lại nghĩ đến tối qua Lục Tiềm nói với anh, Nam Nam thích anh, chính là kiểu thích giữa nam và nữ kia. Con mẹ nó. Kỷ Y Bắc bực bội đá gạch vụn ở bên bồn hoa, tầm mắt lại nhìn về Hạ Nam Chi ở trên cầu thang, giơ tay liền muốn đập vỡ đồ vật ở trong tay, nhưng vừa nhìn thấy là đồ vật mới lấy ra từ trong nhà của Hà Chí Cương, kịp thời dừng lại. Trò đồ khốn nạn. Cửa sổ lầu 2, Lục Tiềm sờ sờ cằm, chẹp chẹp miệng, nhiệt tình mà xem kịch. Ia. Lần diễn này giống như là chàng có tình thiếp có ý đấy nha. Kỷ đội, mẹ của Hà Yểu đã đến rồi. Dư Hiểu Giao đang muốn đi tìm Kỷ Y Bắc thì đúng lúc ở chỗ ngoặt gặp phải anh, vẻ mặt có chút khác thường. Lúc Dư Hiểu Giao học đại học môn tâm lý tội phạm luôn luôn được điểm tối đa, tuy rằng lúc này không phải dùng đến tâm lý tội phạm, nhưng vẫn nhạy cảm nhận ra được Kỷ Y Bắc không bình thường. Cô hạ giọng, đội trưởng, anh không thoải mái sao? Ồ, không sao. Kỷ Y Bắc tùy ý xua tay, áp xuống đáy lòng bị trêu chọc đến ngứa ngáy. Vừa rồi gặp được một tên khốn nạn. Mẹ cô ấy ở đâu? Ở phòng làm việc. Kỷ Y Bắc tăng tốc bước chân, đẩy cửa văn phòng ra. Mẹ Hà đang ngồi ở trước bàn làm việc của anh, lưng đối diện với anh, người hơi hơi cúi, giống như ngồi trên đống lửa mà ngồi ở đấy, tóc mềm mại buộc kiểu đuôi ngựa, trên cổ có vài sợi tóc rối bù, xen lẫn mấy sợi tóc trắng. Kỷ Y Bắc im lặng thở dài, một người mẹ, trái tim tan nát vì con gái mất tích. Bây giờ lại phải nói với bà về chuyện con gái của bà với người chồng trước có khả năng tồn tại một tình cảm biến thái nào đó. Cảnh sát Kỷ. Cậu đến rồi, có manh mối về Yểu Yểu của chúng tôi rồi sao? Mẹ Hà nghe thấy đằng sau có tiếng động, giống như người chết đuối bắt được cọng rơm cuối cùng. Ừ, bà đừng quá kích động, trước mắt có thể cơ bản phán đoán là Hà Yểu không có nguy hiểm, cũng không có bị thương nghiêm trọng gì. Cái gì mà không có bị thương nghiêm trọng? Cậu nói là Yểu Yểu bị thương rồi sao? Bị thương ở chỗ nào? Mẹ Hà vừa nghe thấy chữ bị thương, nguy hiểm, toàn thân liền căng thẳng, đọc rõ từng chữ. Kỷ Y Bắc vỗ trán, vẫn rất kiên nhẫn giải thích nói, không phải, trước mắt không thể xác định có bị thương hay không, nhưng theo kết quả kiểm tra mà chúng tôi đi quán cà phê để xem, ít nhất Hà Yểu không bị thương nặng, cô bé là một đứa trẻ thông minh, biết làm thế nào để bảo vệ bản thân. Một học sinh cấp 3, có thể bình tĩnh đến sau khi bị bắt cóc, ngày thứ tư mới gửi một tin nhắn xin giúp đỡ, rồi sau đó sau 24 giờ lại mới gửi tin nhắn thứ hai, đã không thể tưởng tượng được rồi. Chẳng qua, vụ bắt cóc này không phải là vụ bắt cóc bình thường, từ bọn bắt cóc không có vơ vét tài sản, dọa dẫm bà cũng có thể biết, bọn họ có một loại mục đích nào đó không phù hợp với bình thường không thể nói cho người khác biết, hai lần gửi tin nhắn tín hiệu đều xuất hiện ở khu vực tiêu thụ cao. Kỷ Y Bắc chỉ là nhắc đến một chút mà thôi, chứ không có trực tiếp nói thẳng ra hoài nghi của mình. Ví dụ như nói, đó là một nơi chuyên cung cấp đồ ăn cho một đám người tầng lớp cao có tính tiêu khiển, tổ chức giao dịch. Mà Hà Yểu vì nguyên nhân đặc biệt nào đó mà bị bắt vào cái tổ chức kia, cũng rất có khả năng với Hà Chí Cương có quan hệ. Ngoài ra trong quá trình điều tra chúng tôi còn phát hiện một điểm đáng ngờ. Kỷ Y Bắc dừng lại một chút, quan sát biểu cảm của mẹ Hà. Bà thật sự không biết Hà Chí Cương ở nơi nào sao? Trong nháy mắt mẹ Hà mở to mắt, ở tại chỗ sửng sốt vài giây, mới cứng nhắc mà lắc đầu. Chúng tôi phát hiện xe của Hà Chí Cương mặc dù dừng ở gara sân bay, cũng đã mua vé máy bay ngày hôm đó, nhưng lại không lên máy bay, rất có khả năng là chạy trốn rồi, không thể không hoài nghi ông ta với vụ án của Hà Yểu có liên quan. Hô hấp của mẹ Hà bỗng chốc dồn dập, bộ dáng luống cuống tay chân, nhưng cũng không phủ nhận suy đoán này. Kỷ Y Bắc nhìn ở trong mắt, vẻ mặt không chút thay đổi mà lật xem hồ sơ vụ án, mở miệng cân nhắc, lần trước bà nói quan hệ cha con của Hà Yểu và Hà Chí Cương không tệ, đúng rồi, trừ lần đó ra, bà có hay không phát hiện quan hệ của hai người có gì đó không bình thường không? Cái gì? Tay mẹ Hà run rẩy cầm cốc lên uống một ngụm nước, cơ hồ muốn đem nước ở trong đổ ra ngoài, là quan hệ gì? Kỷ Y Bắc nghiêm mặt, có phải bà biết cái gì đó hay không? Mẹ Hà không lên tiếng. Điều này đối với phá án rất nghiêm trọng, bà biết cái gì đều nói cho chúng tôi mới có thể nhanh chóng cứu Hà Yểu ra. Mẹ Hà chậm rãi nâng mắt lên, ánh mắt không có phương hướng, dừng lại một lúc mới mở miệng. Âm thanh giống như là từ trong con ngõ nhỏ hẹp tối đen truyền ra. Tôi với ông ta ly hôn không chỉ là vì ông ta đánh tôi. Kết hôn nhiều năm như vậy đánh tôi cũng nhịn rồi. Cuối cùng khiến tôi kiên quyết ly hôn là vì tôi phát hiện ông ta muốn đối với Yểu Yểu làm loại chuyện đó, còn may là tôi phát hiện kịp thời. còn may là tôi phát hiện kịp thời. Nói được mấy câu, mẹ Hà đã khóc không thành tiếng, đào ra vết sẹo kết vảy nhiều năm như vậy thật không dễ dàng, lại một lần nữa chảy máu. Kỷ Y Bắc và Dư Hiểu Giao liếc nhau. Điều này với kết quả điều tra của bọn họ không giống nhau. Dư Hiểu Giao đứng ở một bên, nếu đã như vậy, vì sao bà vẫn đồng ý để Hà Yểu thường xuyên đi tìm cha cô bé? Hà Chí Cương đã từng đọc sách, có văn hóa, Yểu Yểu thích chơi cùng cha nó. Với lại sau đó cha con bé cũng không có lại làm cái loại chuyện kia nữa, tôi có hỏi qua Yểu Yểu rồi. Nói đến đây, cũng đều hiểu rồi. Hai cha con lừa gạt vợ trước và mẹ việc xảy ra quan hệ trái ngược luân lý. Kỷ Y Bắc vẫy vẫy tay với Dư Hiểu Giao, vỗ vỗ bức ảnh chụp vừa mới được sao chép từ trong máy tính của Hà Chí Cương, cô đến nói đi. Dư Hiểu Giao. Bước chân cô nặng nề kéo dài, oán hận mà liếc mắt trừng Kỷ Y Bắc một cái, sau đó liền căm giận mà ngồi lên ngai vàng của đội trưởng đội hình sự. Chuỗi hoạt động tâm lý này được hoàn thành trong vài giây, Dư Hiểu Giao mở máy tính ra, trầm ngâm một lúc, nhanh chóng áp chế cơn giận trong lòng. Kế tiếp chuyện này có thể bà rất khó tiếp nhận. Cuối cùng Dư Hiểu Giao chọn dùng thuật ngữ chuyên ngành tương đối không thuận miệng để nói ra sự thật mà bà ấy khó có thể chấp nhận này. Hà Yểu và Hà Chí Cương tồn tại một mối quan hệ yêu đương. Cái gì? Quan hệ? Mẹ Hà Phúc chốc nhướng lông mày lên, âm lượng đột nhiên nâng cao, mặt bỗng chốc đỏ lên. Giống như là Dư Hiểu Giao lại nói lại một lần nữa liền đem bà ấy xé ra. Dư Hiểu Giao click mở folder, chọn ra tấm ảnh chụp tương đối bảo thủ, xoay máy tính qua, màn hình máy tính đối diện với tầm mắt của mẹ Hà. Đây là chúng tôi phát hiện ở trong máy tính của Hà Chí Cương. Kỷ Y Bắc đi ra khỏi văn phòng, lúc đóng cửa từ trong giữa khe cửa lọt ra âm thanh sắc nhọn của mẹ Hà, không thể nào. Đây. Làm sao có thể? Bước chân của anh dừng lại một chút, quay đầu lại nhìn một cái, nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. Những loại chuyện như này giao cho một mình Dư Hiểu Giao tương đối thỏa đáng. Kỷ Y Bắc dựa lên tường, lấy ra một bao thuốc lá, ngón trỏ đẩy ra xe xe điếu thuốc rồi bỏ vào miệng, đột nhiên lại thấy mình đang ở khu vực cấm hút thuốc, buông lỏng chiếc bật lửa ở trong tay ra, chỉ nhẹ nhàng cắn thuốc ở trong miệng nếm hương vị. Kỷ đội, Chu đội ở đội phòng chống ma túy huyện bên cạnh đến rồi. Chu Đông Hâm đi theo sau một hình cảnh nghênh ngang đi đến. Chu Đông Hâm vừa nhìn thấy Kỷ Y Bắc liền ôm lấy cổ anh đánh một quyền, "Io, Kỷ đội, dám hút thuốc ở khu vực cấm hút thuốc." Hai người là bạn đại học, còn ở cùng một ký túc xá, cho đến nay quan hệ vẫn rất tốt, chẳng qua sau này lại phân đến khu vực quản lý khác nhau nên mới ít liên lạc, nhưng tình cảm 4 năm đại học cãi nhau ầm ĩ vẫn không thay đổi. Chu Đông Hâm rất cường tráng, bởi vì thường xuyên đi ra ngoài làm việc nên làn da phơi nắng đến ngăm đen, nhìn liền thấy một khuôn mặt có tướng mạo hung ác, nhưng lúc cười lên lại có hai cái má lúng đồng tiền, chẳng ra cái gì cả. Kỷ Y Bắc cũng đánh lại một quyền, cười mắng, 4 năm học đánh nhau kịch liệt cậu thắng nổi tôi sao hả, vừa lên liền đánh. Ây, hôm nay cậu đến huyện bọn tôi làm gì? Đến tìm cậu đấy, trong tay các cậu có một vụ án bắt cóc. Chu Đông Hâm nghiêm nghị. Vụ án bắt cóc đó có thể là đội buôn bán ma túy mà trước kia bọn tôi theo dõi, đến để nói chút tình huống cho các cậu. Kỷ Y Bắc sửng sốt. Trước tiên nói tình huống bên kia của các cậu đi. Chu Đông Hâm, đây không phải là một đội buôn bán ma túy bình thường, nước ở trong này rất sâu, chúng tôi cử mấy người đi nằm vùng đều bị bại lộ hoặc hy sinh. Trước mắt có được một chút tin tức, chính là bối cảnh và lai lịch của đội buôn bán ma túy này rất lớn. Giao dịch bất hợp pháp ở trong tay không chỉ giới hạn ở buôn bán ma túy, còn có quân, hỏa lực, buôn bán, mại dâm, v.v. Ngày 11 tháng 5 năm ngoái chúng tôi căn cứ theo báo cáo của người cung cấp thông tin cuối cùng giết được một người mà. Bọn chúng trở tay không kịp, bắt được một tiểu lâu la, trước mắt đây chính là thông tin mà thành viên của tổ chức thu được. Tiểu lâu la, chỉ những người chạy vặt hay đi theo kẻ ác. Kỷ Y Bắc tiếp nhận hồ sơ. Nhìn kỹ bức ảnh chụp ở trên văn kiện và vài thông tin cơ bản. Đây không phải là ảnh chụp của nhân viên cấp trên của tổ chức sao? Kỷ Y Bắc vừa nhìn vừa hỏi. Đương nhiên, kỷ luật bên trong tổ chức này rất nghiêm khắc, người mà chúng tôi bắt được kia căn bản chưa từng gặp qua cấp trên, ngay cả một chút thông tin cũng không biết, đây chỉ là mấy người bình thường thay bọn họ ra mặt làm việc, cũng chính là cấp trên tầng 1 của tiểu lâu la kia thôi. Kỷ Y Bắc gật gật đầu, tiếp tục lật. Đột nhiên, ánh mắt dừng lại, khóa ở trên góc phải của người đàn ông. Người trong ảnh chụp nghiêm túc, đeo một cặp kính gọng đen, trên cổ có một cái khăn quàng cổ màu xám đậm. Người này sao lại không có thông tin cụ thể? Chu Đông Hâm thò đầu qua nhìn, ồ lên một tiếng, chỉ có ảnh chụp được xác nhận thôi, nói là chụp qua mặt, nhưng người này giống như hoàn toàn không phải là thành viên của tổ chức, không có lộ ra tên họ thật, lúc đó chỉ nghe nó được người khác gọi ông ta một chữ Hà. Hà. Hà Chí Cương. Đội trưởng. Dư Hiểu Giao hô lên một tiếng đẩy cửa đi vào, cau mày, ánh mắt hơi phóng đại. Cũng cùng lúc đó, hình sự còn đang ở trong nhà Hà Chí Cương tiến hành thêm một bước điều tra cũng có tiến triển mới. Một thực tập sinh mới vừa tốt nghiệp từ trường đại học cảnh sát chưa lâu đột nhiên mắc tiểu khu lại không có nhà vệ sinh công cộng, nghĩ chắc là không có vấn đề bèn chuồn vào nhà vệ sinh của nhà Hà Chí Cương để đi vệ sinh. A. À, thực tập sinh lại là một cô gái, lại không có nhiều kinh nghiệm, đột nhiên hét lên một tiếng làm cho hình cảnh ở phòng bên cạnh đều qua lại đây. Tiểu Triệu, làm sao vậy? Tiểu Triệu che miệng, sợ hãi mà nhìn về phía sau, chỉ vào ống thoát nước ở dưới bồn nước. Xuôi theo lõm gạch men sứ của bồn nước chảy xuôi đến bên chân cô ấy. Tôn Kiểm, mau đến đây. Có một hình cảnh có vài năm kinh nghiệm vững vàng mà thò đầu ra ngoài hét. Tôn Kiểm đẩy đám người ra đi vào trong, ngồi xổm xuống bên cạnh ống thoát nước lấy mẫu, kiểm tra, vài giây sau nói, rất có thể là máu, tôi lấy lên xe đi kiểm nghiệm. Vừa rồi có kiểm tra phòng vệ sinh rồi, không phát hiện ra manh mối rõ ràng như vậy. Tổ trưởng phụ trách đội ngũ hỏi, Tiểu Triệu, sao lại thế này? Lúc này Tiểu Triệu mới từ trong khiếp sợ tỉnh lại, quay đầu nhìn bồn cầu, nói, ban nãy tôi muốn đến để đi về đút xe, sau đó tôi xả một nước, phát hiện nước ở bên dưới đi rất chậm, tôi vừa quay đầu, liền phát hiện chỗ ống thoát nước đó bắt đầu phun nước. Tổ trưởng vẫy tay, phát mệnh lệnh, hai người đến đây, đem nắp bồn cầu gỡ ra. Qua một lúc sau, có kết quả kiểm nghiệm, nắp bồn cầu cũng được gỡ ra. Nước phun ra từ trong ống thoát nước thật sự là máu, chẳng qua là bị pha loãng mà thôi, hơn nữa còn có chứa thành phần thuốc thông bồn cầu. Mà theo dưới đường ống nước tắc nghẽn với trong đường ống bồn cầu cũng phát hiện vật tắc nghẽn. Đội trưởng đeo bao tay lên đẩy ra vật tắc nghẽn tỏa ra mùi tanh hôi, trầm mặc một lúc lâu, nói, bồn cầu và ống thoát nước của nhà trọ dùng chính là cùng một đường cống thoát nước, cho nên bồn cầu tắc nghẽn sẽ tràn lại về đến ống thoát nước. Cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Điện thoại của kỹ y bắt đúng lúc vang lên, anh giơ tay chỉ điện thoại. Dư Hiểu Giao đành phải đem lời nghẹn ở trong cổ nuốt vào trong bụng lần nữa. Alo. Kỹ y bắt nghe báo cáo ở trong điện thoại, sắc mặt càng ngày càng trầm. Chờ đến lúc anh ngắt điện thoại, còn chưa nói chuyện, Dư Hiểu Giao liền không chờ đợi được mà há mồm, đội trưởng, mẹ Hà vừa nãy nói Hà Chí Cương không phải là mất tích, là... Kỹ y bắt siết chặt điện thoại, nối tiếp lời cô ấy vừa nói một nửa, là chết rồi. Dư Hiểu Giao sửng sốt, anh làm sao biết? Đội điều tra đã tìm được chứng cứ rồi. Anh giơ điện thoại, từ vật tắc nghẽn trong ống thoát nước của bồn cầu phát hiện có một đôi tay bị cắt thành hai nửa. Trên đường kỹ y bắt chạy đến nhà của Hà Chí Cương, đã nghe Dư Hiểu Giao nói kết quả giải thích cơ bản vừa rồi thẩm vấn mẹ Hà. Bà ấy thừa nhận là bà đã giết Hà Chí Cương. Kỹ y bắt thật sự không thể tưởng tượng nổi một người phụ nữ trung niên nhìn qua cũng không có mấy cân thịt, làm sao có thể cẩn thận, kiên nhẫn đem cắt chia từng bộ phận thi thể của Hà Chí Cương, thủ đoạn tàn nhẫn, khó có thể tưởng tượng. Những vụ án cắt thi thể bình thường bị phát hiện nhiều lần là bởi vì những mảnh thi thể bị bọn họ bỏ ở ruộng hoang nên bị phát hiện, mà lần này hoàn toàn đem một người còn sống cắt thành xương trắng, ở trong vài giờ tan thành tro bụi. Thật giống như là chưa từng tồn tại trên đời này. Theo nội dung mà bà ấy thú nhận, buổi chiều ngày hôm đó Hà Yểu đột nhiên nói cho bà Hà Chí Cương suýt nửa dụ dỗ gian dâm cô, thật vất vả vùng vẫy mới có thể an toàn về nhà. Đương nhiên, từ hiện tại xem ra, đó chỉ là Hà Yểu lừa bà thôi. Mẹ Hà bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, buổi tối ngày hôm đó liền từ cầu thang bộ bị ngừng điện lên đi lên tầng 15, dùng chìa khóa mà Hà Yểu đưa cho bà mở cửa phòng. Bởi vì Hà Chí Cương cũng không có cảnh giác bà nên nhân cơ hội này bà không tốn công mà một dao giết chết Hà Chí Cương. Nhìn thấy máu tươi đầm đìa, dựa vào một hơi thở cuối cùng Hà Chí Cương ở trên mặt đất giãy giụa, mẹ Hà lúc này mới thoáng khôi phục lại lý trí, bắt đầu nghĩ xử lý khối thi thể này như thế nào. Cuối cùng bà lựa chọn chặt xác, đồng thời lợi dụng bồn cầu đem một ít bộ phận thịt có vẻ nhỏ đều nhét vào trong cống thoát nước, mà một ít xương cốt còn thừa lại và đầu người hơi khó xử lý lại được bà đem ra ngoài. Trốn tránh các loại camera, đi đường tắt đến một lò sát sinh ở vùng ngoại thành, đem những bộ xương cốt đó ném vào trong lò sát sinh, lúc này đột nhiên có một con chó dại hướng bà sủa một trận, bà đem đầu người ở trong túi ném cho nó, chờ đến sau khi bị nó cắn đến mặt hoàn toàn thay đổi rồi mới lại đem xương ném vào trong. Làm xong những chuyện đó, bà mới dọn dẹp một chút rồi trở về nhà Hà Chí Cương lại lần nữa xử lý hiện trường xảy ra vụ án. Chờ khi bà làm xong hết tất cả mới rời khỏi tiểu khu, thì trời đã tờ mờ sáng rồi. Kỷ Y Bắc nghe xong, bình tĩnh hỏi, mẹ Hà chỉ có bằng cấp tiểu học, hơn nữa nhìn chính là một người phụ nữ bình thường, cô cảm thấy bà ấy có khả năng lên kế hoạch giết người hoàn mỹ như vậy sao? Lúc đó tôi cũng có hoài nghi này. Dư Hiểu Giao trả lời, bà ấy quanh co nửa ngày, mới nói ra thực ra là sau khi xảy ra chuyện bà ấy gọi điện cho Hà Yểu hỏi bà nên làm thế nào, những điều này đều là Hà Yểu nói cho bà ấy. Cái gì? Nháy mắt Kỷ Y Bắc cảm thấy sau lưng một trận lạnh người. Dư Hiểu Giao vỗ vỗ vai anh, giống như Trấn An nói, cũng miễn cưỡng được nói là quá khứ, bà ấy nói Hà Yểu vẫn luôn thích xem phim trinh thám, đây cũng là một chút thủ pháp nhìn thấy ở trong đó. Kỷ Y Bắc tái mặt, quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ xe, rũ mắt xuống, không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này Chu Đông Hâm, người bị một cuộc điện thoại của cục cảnh sát gọi lên, đang tự lực cánh sinh tìm được Thư Khắc, người phụ trách vụ án bắt cóc này hỏi thăm tình huống. Ai ngờ cũng bị một cuộc gọi điện thoại đoạt mạng khẩn cấp dọa đến hoảng sợ mà nhảy lên ba thước. Đã đi vào nơi ở của đội buôn bán ma túy lớn nhất. Chu Động Hâm ngay cả chào hỏi còn chưa lên tiếng, vừa ngắt điện thoại liền xông ra khỏi phòng làm việc, lưu lại Thư Khắc với vẻ mặt mơ hồ. Thư Khắc nhìn đội trưởng đội ma túy đến không thấy bóng đi không thấy dấu kia biến mất ở khung cửa, qua 3 giây, đột nhiên Chu Động Hâm lại hừng hực quay trở lại, thò đầu vào trong. Này, cậu kia, gọi điện thoại cho đội trưởng của mấy người yêu cầu tiếp viện đi. Địa chỉ tôi sẽ gửi cậu ta. Dứt lời, anh ta lại nhanh như chớp không thấy bóng dáng. Đợi cho đến khi Chu Đông Hâm vọt đến cửa sở cảnh sát, mới hoảng hốt nhớ ra hôm nay lúc đến đây là đi nhờ xe của đồng nghiệp đến. Anh ta đang do dự ở ven đường gọi xe taxi hay là trở lại tìm người mượn chìa khóa xe cảnh sát, liền nhìn thấy một cô gái mặc cảnh phục ở đường đối diện đang đi đến. Trong tay còn mang theo hơn 10 cốc trà sữa. Này! Chu Đông Hâm hướng cô hét, giơ tay cao vẫy vẫy. Hạ Nam Chi sửng sốt, xuyên qua đường đi qua, kỳ quái mà nhìn người đàn ông có làn da ngăm đen, anh gọi tôi. Cô là người trong đội của Kỷ Y Bắc à? Hạ Nam Chi chưa phản ứng lại, theo bản năng mà gật đầu. Còn không đợi cô phản ứng lại để giải thích, liền bị Chu Đông Hâm đẩy hướng đi đến ga ra đổ xe của cảnh sát, nhanh lên, cô đưa tôi đi một chỗ, mẹ nó, 2 năm cuối cùng cũng lộ ra dấu vết rồi. Hạ Nam Chi nhìn trang phục diễn ở trên người mình, nháy mắt liền hiểu anh ta đã đem cô trở thành hình cảnh ở dưới tay Kỷ Y Bắc mất rồi. Cô kéo Chu Đông Hâm, ngón tay chỉ đường bên kia, xe của tôi ở kia. Không hề nghĩ ngợi, Hạ Nam Chi liền vô cùng không kính nghiệp mà vắng mặt. Yô, được đấy. Chu Đông Hâm hướng bên kia liếc nhìn một cái, nhìn thấy một chiếc xe cá nhân màu trắng, tán thưởng nói, rất có tinh thần cống hiến đấy, được. Đi. Lên xe, Chu Đông Hâm nhanh chóng gửi định vị địa chỉ cho Kỷ Y Bắc, lại ngắn gọn mà gửi đi một tin nhắn buôn ma túy. Kỹ thuật lái xe của Hạ Nam Chi rất tốt, chẳng qua bình thường không có cơ hội phát huy, lúc này lại vào giữa trưa xe ở trên đường ít, lại là tình huống khẩn cấp như vậy, cô không chút do dự mà tự tin thể hiện tài năng lái xe của mình. Dẫm chân ga, ở trên đường thành phố tốc độ đã đạt đến số 110 km/h. Theo quán tính Chu Đông Hâm hung hăng mà nện vào trên lưng ghế dựa, nghĩ thầm cô gái này nhìn gầy yếu vậy, không nghĩ đến lái xe lái lại giống như là chạy như điên ở trên thảo nguyên ấy. Nghĩ như vậy, anh ta không khỏi nghiêng đầu liếc nhìn Hạ Nam Chi một cái. Vừa rồi vội vàng sốt ruột nên không có để ý, nữ hình cảnh này thế nhưng là một mỹ nữ toàn diện. Tay áo cảnh phục bị cuốn lên một tầng, lộ ra đoạn cánh tay trắng nõn mảnh khảnh, dường như không có lỗ chân lông, từ góc độ của anh ta nhìn, cái cổ nhỏ dài, ánh mắt trong suốt sáng sủa, đuôi mắt cong lên một độ cong, một cái đuôi ngựa gọn gàng linh hoạt, tóc mái mềm mại xõa ở trên trán, ẩn ẩn hiện ra vết sẹo nhàn nhạt. Rất có dịu dàng lại va chạm với thô ráp, làm lòng người chấn động. Một tay cô cầm tay lái, một tay để ở một bên, nhìn thoáng qua gương chiếu hậu liền lưu loát nhanh chóng vượt xe qua, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, hiện ra ánh sáng nhạt. Chu Đông Hâm nuốt nước miếng một cái, hầu kết chuyển động lên xuống, bỗng nhiên có chút dời không được tầm mắt. Thật con mẹ nó đẹp. Vừa xinh vừa ngầu. Đẹp hơn gấp trăm lần so với hoa khôi theo đuổi anh ta 2 năm lúc còn học đại học cảnh sát kia. Đúng rồi, giúp cảnh sát truy đuổi phạm nhân vượt qua tốc độ chắc là có thể miễn trừ đúng không? Hạ Nam Chi rút ra trục bánh xe biến tốc hướng người bên cạnh nhìn một cái, hỏi. Chu Đông Hâm còn chưa có phản ứng lại, cứ thế mà gật đầu 2 cái. Cái này đương nhiên có thể. Ok. Hạ Nam Chi nhấn chân ga đến cùng, nháy mắt tốc độ lại nhanh lên hơn 10 số. Đợi một chút. Cuối cùng Chu Đông Hâm phát hiện ra bất thường, giúp cảnh sát truy đuổi phạm nhân. Cô không phải cảnh sát sao? Hạ Nam Chi dù bận tối mắt mà vẫn ung dung gật đầu, ngoảnh mặt nháy mắt với anh ta nói, xem như. Người nhà của cảnh sát vậy. À, người nhà của ai? Kỷ Y Bắc. Chu Đông Hâm sửng sốt, đột nhiên căm giận mà bột một đấm lên đùi, tên tiểu tử Kỷ Y Bắc này kết hôn lúc nào đấy? Hừ. Một cô gái tốt như vậy bị tên lưu manh này dụ dỗ đi mất rồi. Câu nói nhỏ giọng thì thầm phía sau, Hạ Nam Chi không nghe rõ. Chẳng qua mấy câu phía trước lượng thông tin cũng đủ lớn, cô vừa lái xe vừa nghĩ kỳ thực tế bào não có chút không đủ dùng, qua vài giây sau mới giải thích. Không phải là kiểu người nhà đấy, tôi là em gái của anh ấy. À, là thế à? Chu Đông Hâm ngượng ngùng, nhìn chằm chằm sườn mặt của Hạ Nam Chi, thở ra một hơi. Vẫn còn cơ hội, vẫn còn cơ hội. Chờ sau khi Hạ Nam Chi chạy như bay đến địa điểm mà Chu Đông Hâm nói, xung quanh câu lạc bộ đều đã bị xe cảnh sát bao vây hết rồi. Chu Đông Hâm mở cửa ra, chân dài bước ra lại rụt trở lại, cái đó. Cô ở đây chờ một lát, đừng chạy loạn đấy. Còn không đợi Hạ Nam Chi trả lời, Chu Đông Hâm đã cúi người bước ra cửa xe, nhấc lên dây bari khom lưng đi vào. Chu đội. Ở xung quanh đây chúng tôi đã phong tỏa hết rồi, quần chúng bao vây quanh đây cũng được bí mật sơ tán rồi. Chu Đông Hâm búng tay một cái, lấy súng ở bên hông ra, xác định bọn buôn bán ma túy vẫn còn ở bên trong sao. Xác định, có người cung cấp thông tin của chúng ta ở bên trong, đeo máy nghe trộm vào đi, phó đội đang ở trong xe nghe lén. Chu Đông Hâm nhìn vào trong xe một cái, người quay về sau vẫy tay, không lưng tiến vào trong tòa nhà. Anh nhanh chóng và nhẹ nhàng bước lên cầu thang, nghiêng người áp sát vào mép cửa, kề tai, nín thở tập trung im lặng. Tiếp theo anh hướng về đội ngũ 10 người ở phía sau làm động tác tay, một đội ngũ phối hợp ăn ý phân bố tốt trận địa. Chu Đông Hâm linh hoạt cậy cửa ra, xoay người lăn vào trong phòng lại vững vàng nửa quỳ trên mặt đất, 2 tay nắm chắc súng. Đừng nhúc nhích. Hạ Nam Chi ngồi ở trong xe, ngửa ở trên ghế ngồi, 2 tay đan vào nhau để ở sau đầu. Nhàn nhã mà nửa nằm. Đột nhiên ánh mắt liếc nhìn 10 cốc trà sữa mà vừa nãy vội vàng bị cô để ở ghế sau, lúc này mới nhớ đến. Cô là đến giúp mọi người mua trà sữa mà. Hạ Nam Chi nhanh chóng lấy điện thoại ra, không biết lúc nào đã để im lặng rồi, trong nhóm tổ kịch có 2 tin nhắn của Lục Tiềm và đại ca camera gửi đến, đều là thúc giục cô làm sao còn chưa trở về. Cô nhìn nơi này cách xa cục cảnh sát hơn mấy km rồi. Có chút xấu hổ. Sau khi do dự một lát đem chuyện vừa gặp được thổi phồng lên rồi gửi đi, chỉ là sửa đổi một chút, đem bản thân tích cực phóng xe đưa cảnh sát đến đây đổi thành bị bắt trợ giúp phá án. Có lẽ tất cả mọi người đều nghe qua chuyện trước kia của Sầm Kính Lộ, lại cứ như vậy mà tin tưởng luôn. Thậm chí đạo diễn còn dặn cô phải trợ giúp phá án cho tốt, không cần phải vội vàng trở về, hiện quay mấy cảnh không có phân đoạn của cô. Người đang ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu được. Hạ Nam Chi nói một câu, càng thêm yên tâm thoải mái. Ngó nhìn mấy cảnh sát vây quanh ở bên kia lần trước cô cũng có gặp qua, lần trước khi cùng Kỷ Y Bắc cùng nhau đi đến nhà của Hoàng Nhã Hòa, còn đưa cho bọn họ mỗi người một cốc canh nóng. Sau khi Hạ Nam Chi xách lên trà sữa vẫn còn ấm ở ghế sau, mở cửa xe đi qua, đối diện với Thư Khắc vừa mới đuổi đến nói. Uống trà sữa không? Thư Khắc cùng người bên cạnh bị lời nói cắt ngang. Quay đầu nhìn thấy Hạ Nam Chi cũng vững vàng mà hoảng sợ, a, kỷ đội còn chưa đến, làm sao cô lại ở đây? Nói xong cậu ấy đưa tay nhận lấy trà sữa trong tay cô, lại nói cảm ơn. Tuy rằng bình thường nói cảnh sát phá án không thể tiếp nhận đồ của nhân dân, Chẳng qua Thư Khắc coi Hạ Nam Chi xem như là người cùng kỷ đội có một nửa quan hệ không bình thường, cũng cảm thấy không sao cả. Mọi người, uống trà sữa. Cậu ta gào to, mọi người ở xung quanh đều súng lại đây. Lần truy bắt này thực ra xem như là công việc của đội phòng chống ma túy, chẳng qua là cùng với vụ án bắt cóc mà bọn họ phụ trách va chạm với nhau, hiện trường lại cơ bản mà ổn định xuống, hình cảnh ở bên ngoài cũng không có chuyện gì khẩn cấp. Hạ Nam Chi híp mắt xuyên qua tòa nhà tối đen như mực nhìn qua một cái. Chẳng qua cô không biết là, những người thô thiển được cô chia những phần trà sữa kia đang tụ tập thảo luận về cô. Vụ án lần trước của Sầm Kính Lộ, mới đầu những lời mắng chửi của công chúng kỳ thực làm trong lòng bọn họ cũng không có thoải mái gì. Sau đó đột nhiên Hạ Nam Chi lên tiếng, đem tất cả chửi rủa đều chuyển hết lên trên người cô. Mà Kỷ Y Bắc cũng thúc giục bọn họ nhanh chóng sắp xếp và hoàn thiện hồ sơ vụ án, hầu như là nhắc trước nửa ngày rồi đem vụ án giết người liên hoàn náo động một thời gian, phát ra thông cáo chính thức cuối cùng, cũng là đem Hạ Nam Chi từ trong bạo lực Internet cứu ra. Mặc kệ nói như thế nào, dưới đáy lòng của những người này thực ra đều rất cảm ơn Hạ Nam Chi. Cũng âm thầm nhận định người vợ của đội trưởng này. Hạ Nam Chi không biết bản thân đã mặc danh kỳ diệu mà thu mua được lòng của hơn nửa thành viên đội hình cảnh rồi, chỉ là nhìn kỹ vào bên trong, cho dù không nhìn thấy đồ có giá trị gì. Cô không nhìn được vào trong hai bước, bỗng nhiên bị một người ở bên cạnh dùng sức đẩy mạnh. Như thế nào? Kiểm tra kỹ chưa? Buôn bán đều bị mấy người làm hỏng rồi. Bà chủ của câu lạc bộ lớn tiếng với Hạ Nam Chi. Hạ Nam Chi bị bà ta đẩy lảo đảo lùi về phía sau một bước, đột nhiên truyền đến một cảm giác rất dày và ấm áp, đồng thời bên hông cô bị hai tay ôm lấy, dùng chút lực. Không sao chứ? Kỷ Y Bắc nhanh tay nhanh mắt tiến lên một bước đỡ lấy Hạ Nam Chi đang ngã về phía sau, chờ cô đứng vững, tay đỡ ở eo cô rất nhanh liền buông xuống. Hạ Nam Chi quay đầu lại. Nhìn thấy người đàn ông trước mặt cô mày hơi nhíu lại, môi mỏng mím chặt. Giữa khoảng cách của hai người thậm chí cô còn cảm nhận được hình dáng của khẩu súng đang chống ở sau lưng cô. Thật con mẹ nó đẹp trai. Không sao. Hạ Nam Chi lắc đầu, hướng bên cạnh lùi ra một bước. Kỷ Y Bắc lạnh lùng liếc nhìn người kia một cái, trầm giọng hỏi, biết bao che buôn bán ma túy là tội gì không? Đứng ở đây đợi, không được động đậy. Kỷ Y Bắc không hỏi tại sao cô ở chỗ này, đem cô đẩy đến bên cạnh người Dư Hiểu Giao. Trên người chỉ có một khẩu súng đi vào trong nhà. Dư Hiểu Giao nhìn ánh mắt của Hạ Nam Chi, vô cùng hiểu rõ mà vỗ vỗ bả vai của cô, trấn an nói, cô đừng lo lắng, hiện giờ cục diện đã được khống chế rồi, một đội phòng chống ma túy đã đi vào rồi, yên tâm đi. Hạ Nam Chi sửng sốt, nhanh chóng giấu đi những cảm xúc có thể bán đứng chính mình kia. Dư Hiểu Giao nói không sai, chẳng bao lâu sau Chu Đông Hâm liền xách một người đàn ông đi ra, tay bị còng lại. Những người khác theo sau đi ra trên tay cũng bắt lấy một người. Hay, kia là ai? Em gái của kỷ đội. Kỷ đội ở trong đấy. Chu Đông Hâm hướng cô nhếch miệng cười, giơ tay lau mồ hôi. Hạ Nam Chi nghiêng người nhường đường cho bọn họ, nhìn anh ấy hỏi, tôi có thể đi vào không? Có thể, không sao. Cô đi vào đi, cô bé của vụ án bắt cóc ở trong đấy ấy, đoán chừng là kỷ đội đang xử lý chuyện của cô bé. Dư Hiểu Giao đứng ở một bên vừa nghe thấy liền lấy lại tinh thần, cái gì? Hà Yểu cũng ở đây. Dứt lời cô ấy liền chạy vọt vào trong, hai tay Hạ Nam Chi để trong túi, bộ dạng uể oải vuốt cầm nhìn Chu Đông Hâm một cái, không nhanh không chậm mà đi vào theo. Lúc này Chu Đông Hâm phát hiện cô gái này không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp, ngay cả dáng người cũng cao, không có mặc quần đồng phục rộng lớn chỉnh tề, mà là một cái quần bút chì màu xám, phát họa đôi chân cân xứng, cái mông vểnh lên. Dáng người và tướng mạo cực kỳ phù hợp với thẩm mỹ của người phương Đông. Người anh em, hỏi chuyện này. Anh ấy tùy ý bắt lấy một hình cảnh của đội, cô gái ấy tên gọi là gì? Hình cảnh ngoái cổ ra nhìn thoáng qua, xua xua tay, tên là Hạ Nam Chi, còn là một diễn viên đấy, bây giờ đang quay phim ở trong cục của chúng tôi, người rất tốt còn đưa trà sữa cho chúng tôi nữa. À đúng rồi, còn là em gái của kỷ đội nữa. Hiển nhiên Chu Đông Hâm không có nghe ra câu em gái từ trong miệng hình cảnh có chỗ nào kỳ quái. Chỉ là nhẩm lại tên một lần, Hạ Nam Chi. Ở bên trong tòa nhà đoán chừng là vừa mới đánh nhau xong, trong không khí tràn ngập mùi bụi, bàn ghế xung quanh cũng rơi gãy mấy cái. Cửa sổ từ bên hành lang nhỏ hẹp chiếu vào mấy chùm sáng, soi ra lớp bụi nhỏ đang bay trong không khí. Hạ Nam Chi đi rất chậm, còn chưa đến phòng thì thấy Dư Hiểu Giao túm Hà Yểu đi ra, trong miệng còn nhét một miếng vải bẩn không biết từ đâu ra, trên tay cũng vòng còng tay giống như bọn buôn bán ma túy, nói không ra lời, hai tay bị giam cầm. Phút chốc bước chân dừng lại, ánh mắt cô nhìn Hà Yểu bước qua bên cạnh người mình, lúc này mới đi đến trước phòng, đẩy cửa ra đi vào. Lúc này, Kỷ Y Bắc đang tay chân luống cuống mà ôm một đứa bé trai khoảng 4 tuổi, vẻ mặt anh có chút xấu hổ, một đôi tay bình thường quen đánh đấm, bắn súng, đột nhiên ôm một thứ mềm mại như thế, thực sự có chút sợ bản thân dùng sai lực. Mà cậu bé này hoàn toàn không hiểu được tâm tình của Kỷ Y Bắc, càng họa vô đơn chí mà khóc to. Đem tình huống của Kỷ đội làm đến hết sức xấu hổ. Đây là ai vậy? Đằng sau, Hạ Nam Chi đột nhiên lên tiếng. Kỷ Y Bắc quay đầu vừa nhìn thấy cô, liền giống như là nhìn thấy cứu tinh, bước nhanh đi đến bên cạnh cô, một tay đem cậu bé nhét vào trong lòng cô. Hạ Nam Chi không hiểu ra sao cả, theo bản năng mà ôm lấy chân của cậu bé, để cho bé ngồi ở trên cánh tay mình. Kỷ Y Bắc nhẹ nhõm thở dài một hơi, thằng nhãi con này là con trai của một trong mấy tên buôn bán ma túy, không có mẹ, cũng vô cùng đáng thương. Hạ Nam Chi ôm lấy đứa bé kia nhẹ nhàng lắc lư vài cái, tiếng khóc oa oa vậy mà dừng lại. Kỷ Y Bắc trợn mắt há hốc mồm, yêu, em còn có kinh nghiệm này à? Lúc còn học lớp biểu diễn có học qua làm thế nào để bế trẻ con? Cả người đứa bé được quần áo quấn lấy tròn vo, mở to đôi mắt tròn xoe, bẹp miệng đánh giá hai người xa lạ trước mặt, giống như là một giây sau liền muốn khóc, mở miệng nói ra hai từ không rõ lắm, cha. Mẹ em đâu? Hạ Nam Chi hỏi. Mẹ. Không có. Đi thôi, đi ra ngoài trước, những người đó còn phải đi thẩm vấn. Kỷ Y Bắc tự nhiên mà kéo vai Hạ Nam Chi đi ra ngoài, bỗng nhiên lại vang lên lời nói ngày hôm đó của Lục Tiềm, lại chịu đựng buông xuống. Hạ Nam Chi không phát giác được hành động tâm lý phức tạp của anh, chỉ là ôm đứa bé kia đi ra ngoài, đứa bé 4 tuổi đối với cô mà nói thực ra là không nhẹ, đi được một lúc, bỗng nhiên cô hỏi, sau khi cha đứa bé đi, đứa bé sẽ được đưa đi chỗ nào? Chắc là viện phúc lợi, hoặc là tìm xem có bạn bè thân thích nào bằng lòng nhận nuôi hay không. Ừ. Năm đó cha mẹ Hạ Nam Chi qua đời, cô liền được Kỷ Triết nhận nuôi. Lúc ấy cha của Hạ Nam Chi là Hạ Anh Lâm và Kỷ Triết đều là đội trưởng, hai người được xem như là bạn chí cốt. Hạ Anh Lâm chết là vì lúc đó ông ấy phát hiện ra manh mối nòng cốt của đội phạm tội, một trận hỏa hoạn kia cũng là chứng cứ rõ ràng có người phóng hỏa. Chỉ là thủ phạm phóng hỏa kia 10 năm nay lại không có tung tích, trong lòng Kỷ Triết cảm thấy có lỗi với Hạ Anh Lâm, vì thế đem con gái của ông ấy về nhà coi như con gái của mình mà đối đãi. Trong phòng thẩm vấn, hai tay Hà Yểu vòng lại rủ ở trên đùi, mái tóc lộn xộn, mắt thường cũng nhìn ra không bị thương, chỉ là không có tinh thần, đầu cúi xuống nhìn không ra cảm xúc. Chẳng qua đối với một học sinh cấp 3 bị trói mà nói thật ra có chút quá bình tĩnh, Kỷ Y Bắc dựa lưng lên ghế ngồi. Đốt điếu thuốc, đôi mắt hơi trầm xuống nhìn Hà Yểu, cũng giống nhau không lên tiếng. Trong phòng thẩm vấn một mảnh yên lặng. Trong phòng quan sát bên cạnh, Dư Hiểu Giao cúi người cầm lấy micro, Kỷ đội. Kỷ Y Bắc cừ một tiếng, liền chú ý đến cô gái ở đối diện hơi động đậy, không phải là sợ hãi, chỉ là miễn cưỡng giả vờ giữ bình tĩnh. Hà Yểu. Kỷ Y Bắc phun ra một ngụm khói thuốc, cơ thể hơi nghiêng về phía trước. Xuyên qua làn khói trắng gương mặt cường tráng hiện ra rõ ràng, ánh mắt khóa ở trên mặt cô bé, cha của cô, Hà Chí Cương, đã chết rồi. Vẻ mặt của cô gái lại không có biến đổi gì lớn, chỉ là trong đôi mắt để lộ ra một chút đau xót, khóe mắt nhanh chóng đỏ lên, qua vài giây sau mới run rẩy mà mở miệng, thở ra một hơi. Tôi biết. Biết là ai hại chết không? Lúc này cô gái mới ngẩng lên, lần đầu nhìn vào Kỷ Y Bắc, rồi lại lập tức quay đi. Không lên tiếng. Những ngày này mẹ cô vì chuyện của cô mà lao tâm khổ trí không ít, chẳng qua vừa mới thừa nhận với đội phó của chúng tôi là bà ấy giết Hà Chí Cương rồi. Cô cảm thấy có khả năng là mẹ cô không? Hà Yểu soạt ngẩng đầu, lúc này trong mắt phủ đầy sợ hãi, bộ dạng quả thật là một chút cũng không cảm kích, cách một lúc sau mới trả lời, quan hệ của mẹ tôi với cha tôi không tốt lắm. Lời lẽ ba phải, nhưng lại biểu đạt thái độ của bản thân. Từng, tôi biết, theo như lời mẹ cô nói, là vì Hà Chí Cương có hành động hèn hạ dâm ô cô, đúng không? Mặt Hà Yểu đỏ lên, gật đầu giống như bị một sợi dây xích kỹ kéo lại, cha tôi ông ấy. Cảnh sát, anh có thể đem thuốc của anh dập tắt không, tôi ngửi không nổi mùi thuốc. Kỹ y bắt biết nghe lời mà dập tắt thuốc, lại giả vờ làm ra bộ dáng vô cùng xin lỗi. Anh tiến sát vào tầm mắt của Hà Yểu, ngửi không nổi mùi thuốc. Nhưng không phải cô cũng hút thuốc hay sao? Cái gì? Kỹ y bắt ném lên trên bàn một phiếu hóa đơn nhỏ của cửa hàng tiện lợi, trong đó có một dòng chính là một bao thuốc con gái, cái này là cô mua nhỉ? Đột nhiên Hà Yểu sửng sốt. Tuổi còn nhỏ mà nói dối hết lần này đến lần khác. Nói đi, đem những gì cô biết đều nói hết cho chúng tôi, nói sự thật. Mẹ tôi bà ấy thật sự thừa nhận. Hà Chí Cương là bà ấy giết, giết sao? Kỹ y bắt gật đầu. Cả người Hà Yểu giống như là quả bóng bị đâm thủng lỗ nhanh chóng xì xuống, gục đầu, đem ngón tay cắm vào trong mái tóc, đen trắng rõ ràng, cô ấy lẩm bẩm nói. Mẹ tôi là bởi vì tôi. Ngày hôm đó, cha tôi Hà Chí Cương muốn đối với tôi. Sau khi về nhà tôi vô cùng sợ hãi liền đem chuyện này nói cho mẹ tôi. Tôi lúc đó mới biết nguyên nhân mà hai người ly hôn cũng là vì chuyện này. Sau đó buổi tối lúc tôi đang ngủ mẹ tôi đột nhiên gọi điện thoại cho tôi, nói bà ấy giết chết Hà Chí Cương rồi. Tôi thật sự không nghĩ đến bà ấy sẽ kích động như vậy, tiếp đó bà ấy hỏi tôi nên làm thế nào. Tôi dùng mấy phương pháp mà tôi xem ở trong phim chỉ cho bà ấy nên làm thế nào để xử lý thi thể. Trong phòng quan sát Dư Hiểu Giao nhìn hình ảnh hiện rõ trên màn hình. Hừ lạnh một tiếng, cô gái này cũng không tầm thường đâu, mạch suy nghĩ rõ ràng logic hơn mẹ cô bé rất nhiều. Lúc buổi chiều phải rất lâu Dư Hiểu Giao mới từ trong miệng mẹ Hà biết rõ nguyên do của sự việc, còn động một tí là dừng mấy giây không nói chuyện. Kỹ y bắt, ồ, cho nên cô và Hà Chí Cương chỉ là quan hệ cha con. Hà Yểu hoảng hốt, đột nhiên ở trên ghế ra sức vùng lên giãy giụa, hét một tiếng thảm thiết. Liền cách bởi cái bàn rộng 1m8 muốn bổ nhào lên người Kỷ Y Bắc. Kỷ Y Bắc lạnh lùng liếc nhìn cô ấy một cái, đẩy cô ấy ngồi xuống chỗ ngồi một lần nữa, nói thật. Hà Yểu ngã xuống ghế trượt về phía sau vài bước, ở trên mặt đất phát ra âm thanh chói tai sắc nhọn, hai mắt đỏ tươi, đột nhiên nổi điên, hung tợn trợn mắt nhìn Kỷ Y Bắc. Bên tai của Kỷ Y Bắc truyền đến âm thanh của Dư Hiểu Giao ở trong phòng quan sát, lão đại. Cha mẹ Hà Yểu hai người ly hôn có thể đối với tâm hồn của cô bé tạo thành tổn thương, phản nghịch, mà sau đó lại ở trong việc chung sống với Hà Chí Cương xảy ra loại quan hệ yêu đương đặc biệt này. Một mặt cô bé là vì để giữ lại cha, còn một mặt khác lại là thỏa mãn khát vọng nội tâm đối với người khác giới. Từ phản ứng của cô bé nhìn ra được, có thể trong nội tâm của cô bé cũng hy vọng chặt đứt cái loại trạng thái quyến luyến này. Chẳng qua là đối với một người từ nhỏ đã thiếu hụt mối quan hệ với người khác giới thì sẽ tồn tại một loại ỷ lại khó có thể diễn tả được. Kỷ y bắt vẻ mặt không thay đổi mà nghe cô nói hết, ngón tay gõ trên mặt bàn, lông mi của Hà Yểu theo đó mà run rẩy theo nhịp gõ của anh. Cô rất thông minh, đem những đồ trong nhà của Hà Chí Cương phản ánh mối quan hệ đặc biệt của hai người đều xử lý hết, nhưng cô lại để lộ. Trên mặt của Hà Yểu lóe qua hoảng hốt. Đương nhiên chỉ có thể là cô không biết, trong máy tính của Hà Chí Cương có một phần tài liệu mã hóa, bên trong có bức ảnh cô chụp ở trong phòng ngủ, rất rõ ràng, có thể cô không giống với những gì mà cô nói với mẹ là cô bị bắt buộc như vậy. Trầm mặc vài giây sau, Hà Yểu thừa nhận rồi, nhe răng cười hỏi, vậy anh có biết tôi vì sao lại nguyện ý giúp mẹ tôi xử lý thi thể của Hà Chí Cương không? Kỷ y bắt không nói, cũng không bị trạng thái tinh thần khủng bố âm u của cô bé dọa đến. Giống như nhìn một đứa bé cố tình gây sự mà nhìn cô ấy, vì sao? Hà Chí Cương với đám người kia là một nhóm. Chốc lát âm thanh của Hà Yểu trở nên sắc nhọn. Kỷ y bắt ngoáy ngoáy lỗ tai, nhíu mày vì cái âm thanh thật sự sắc nhọn của cô bé, trầm giọng hỏi, đám người đó. Là ai? Hà Yểu u ám mà cười lên, một nhóm chuyên thích bắt các cô gái mười mấy tuổi để cung cấp cho người khác chơi đùa, chẳng qua tôi không biết là ai. Chỉ biết có lúc Hà Chí Cương cùng bọn họ qua lại, lúc gọi điện thoại có nghe qua được mấy lần. Kỷ y bắt ngồi thẳng, bắt. Đều là bắt cóc sao? Làm sao có thể? Những bọn kỹ nữ ấy đều là tự nguyện, dù sao thù lao phong phú, chẳng qua là có một người lần trước chết ở trong khách sạn, mấy ả ta đều có kim chủ của mình, đột nhiên chết rồi thì chuyện này liền rất phiền phức, làm không tốt sẽ chọc giận kim chủ. Cho nên bọn họ tìm được cô, để cô thay thế cô gái kia. Nói ra bí mật nhiều năm giấu ở trong đáy lòng, Hà Yểu ngược lại thả lỏng, một đôi chân dài giãn ra, nghe Hà Chí Cương nói hình như là người kim chủ kia từ chỗ của ông ta nhìn thấy được ảnh chụp của tôi, cho nên kim chủ rất thích tôi. Nói đến đây, Hà Yểu ma xui quỷ khiến mà cười một cái. Tiếp tục nói, cái nhóm tổ chức kia đều là dựa vào nhóm kim chủ đứng ở sau hậu đài, không dám không đáp ứng. Hà Chí Cương cũng thế, ông ta. Thế mà lại muốn đưa tôi qua đấy. Tôi liền lừa mẹ tôi nói ông ta muốn dâm ô tôi chỉ là muốn để bà bảo vệ tôi, nhưng tôi không nghĩ đến bà ấy sẽ làm ra loại chuyện đó. Kỷ Y Bắc ở trên giấy viết bản ghi chép thẩm vấn, ngòi bút ở trên giấy dừng lại 2 giây. Cái người mà cô gọi là kim chủ kia, cô đã gặp qua chưa? Chưa, bọn họ rất cẩn thận. Tôi với mấy người tự nguyện kia không giống nhau. Lúc nói lời này, vẻ mặt của Hà Yểu kiêu ngạo như con thiên nga đen, bọn họ sợ xảy ra sự cố, chỉ có thời điểm mang tôi đi cùng đến mấy nơi cao cấp, tôi mới có thể gửi tin cầu cứu. Nói đến chỗ này, Kỷ Y Bắc hiểu rõ mối quan hệ lợi ích ở sau lưng này e rằng giống như một bộ rễ rắc rối mà phức tạp. Mà lần này tóm được bọn họ, chẳng qua chỉ là tổ chức sống dựa vào kim chủ trong miệng Hà Yểu, vẫn chỉ là một bộ phận nhỏ trong đó. Đúng theo như lời của Chu Đông Hâm nói, nước ở bên trong này rất sâu. Anh hơi dừng lại, đột nhiên nghe Hà Yểu nói, cảnh sát, tôi nói thật rồi nhưng anh cũng không thể đem những thông tin này tiết lộ ra đấy, bằng không tôi ra ngoài lại bị bọn họ bắt luôn. Kỷ Y Bắc nhướng mày, cười. Cô hiểu lầm rồi, cô còn cho rằng cô có thể ra ngoài sao? Hà Yểu nhìn anh. Kỷ Y Bắc chỉ ngồi một nửa chỗ ngồi, một nửa dựa vào ghế, Hà Chí Cương, là cô giết. Tất cả manh mối được đan thành một cái lưới lớn, không ngừng phát họa ra bộ mặt thật của câu chuyện này, chẳng qua nhìn sơ qua mặc dù đã hoàn chỉnh, nhưng nếu muốn tỉ mỉ để moi ra tình hình cụ thể, thì có thể phát hiện thực ra có mấy cái lỗ nhỏ bị tàn phá đã không thể lấp đầy. Một người phụ nữ nhìn có vẻ không lịch sự như mẹ Hà này thật sự có thể làm ra chuyện phân hủy thi thể hoàn mỹ như vậy, lại còn kiên trì xa xôi ngàn dặm vác theo hài cốt ném đến tận lò hỏa thiêu ở vùng ngoại ô. Trong bản ghi chép của camera ghi lại, sau một ngày Hà Yểu mắt đỏ rời đi, sáng ngày hôm sau lại trở về, ở lại đến gần tối mới rời đi, đây là vì nguyên nhân gì? Mà với Hà Chí Cương một người đặt chân vào cái loại tổ chức này, đối mặt với nỗi hoài nghi cùng căm hận của vợ trước thật sự sẽ buông lỏng cảnh giác đến nỗi bị một người phụ nữ 1m6 mềm yếu đâm chết, đến nỗi bà ấy một chút cũng không bị thương sao. Kỷ Y Bắc chấm chấm tờ hóa đơn nhỏ kia, trừ một bao thuốc lá phụ nữ, bên dưới vẫn còn có một đồ giống nhau, bột thông cống. Cái gì? Hà Yểu mới là hung thủ. Bên trong phòng quan sát, hôm nay thư khách ở lại cục công an không theo dõi vụ án này, đang kinh ngạc mở to mắt ngồi tại chỗ. Dư Hiểu Giao xua tay, dáng vẻ như rất đau đầu, đừng nhắc nữa, trẻ con bây giờ sao lại như thế này, lúc tôi và kỷ đội mới đi vào trong nhà của Hà Chí Cương, đều sắp bị dọa phát điên rồi. Lúc hai người nhận được tin tức của Chu Đông Hâm thì bọn họ đang ở trong nhà của Hà Chí Cương đã tra đến bằng chứng quan trọng nhất rồi. Đây là cái gì? Hà Yểu giả ngu. 3 giờ chiều thứ 6 tuần trước, cô từ trong nhà của Hà Chí Cương đi ra, 10 phút sau cô xách theo một cái túi trong cửa hàng tiện lợi đi vào trong thang máy một lần nữa. Kỷ Y Bắc nhìn huyết sắc trên mặt của cô bé dần dần rút đi, ồ, tờ hóa đơn tất nhiên là bị cô ném đi rồi, đây là chúng tôi từ cửa hàng tiện lợi tìm ra đấy, nhìn đoạn thời gian của máy theo dõi cũng xác thực là cô đi qua. Cái này thì có thể chứng minh cái gì? Giọng điệu của Hà Yểu hoảng hốt, miễn cưỡng điềm tĩnh lại thân thể đang muốn run rẩy của bản thân. Kỷ Y Bắc nhìn qua rất nhiều các loại phạm nhân, có người vừa gặp cảnh sát liền bị dọa đến vỡ mật, có người thì mặc dù đến cuối cùng chứng cớ vô cùng chính xác cũng vẫn bình tĩnh như thường, nhưng càng có nhiều người giống như Hà Yểu, cố ra vẻ bình tĩnh. Kỷ Y Bắc giễu cợt một tiếng, xoay xoay cái cổ, nhìn vào mắt Hà Yểu. Đem thi thể một người trưởng thành phân hủy đến cái trình độ kia, lượng máu chảy ra chắc là rất nhiều nhỉ. Hà Yểu hoảng sợ mà run rẩy. Mà trong phòng của Hà Chí Cương lại không có mùi máu tươi nồng nặc, khe hở của gạch men sứ cũng không có vết máu rõ ràng. Rất không may, chúng tôi phát hiện ra hiện trường gây án đầu tiên. Hà Chí Cương có tính biến thái kích thích, không chỉ yêu thích thân thể của người trẻ tuổi, mà còn thường xuyên bạo dâm, hòa trộn với tính cách máu tanh. Ở sau bức tường trong phòng sách của Hà Chí Cương có một cánh cửa ngầm bí mật. đó là nơi để ông ta thỏa mãn nhu cầu tâm lý biến thái của chính mình. Mà Hà Yểu chính là ở đó sau khi cùng Hà Chí Cương xảy ra quan hệ, thừa dịp lúc ông ta mất cảnh giác, một dao chí mạng. Trước khi đi Hà Yểu đã sớm biết bản thân hôm nay muốn giết Hà Chí Cương rồi. Lúc đầu bọn họ cho rằng Hà Chí Cương đang chạy trốn, vậy thì trọng điểm khám xét phòng của ông ta hiển nhiên là không giống với người bị hại, rất dễ lơ là chuyện cánh cửa ngầm kia. Bên trong cánh cửa ngầm, mùi máu tươi nồng nặc, sàn nhà bị máu ngâm đến nở ra. Ái chà, cho nên lời này của cô từ đầu đến cuối có mâu thuẫn rồi. Kỷ Y Bắc thông dong nói, nếu như là mẹ cô giết Hà Chí Cương, bà ấy căn bản không có cơ hội đi vào gian phòng tối kia, huống hồ, nếu như bà ấy đi vào thật thì còn có thể tin mấy lời nói dối như bị quấy rối, dâm ô của cô không? Ở trong phòng tối đấy có cái gì, cô không phải không biết chứ? Hà Yểu há mồm, muốn giải thích, nhưng cuối cùng lại không thể. Tôi đang nghĩ, dựa theo tâm tư tỉ mỉ thì cô hoàn toàn vượt qua mẹ cô, vậy tại sao cô lại đem chuyện cô giết Hà Chí Cương nói cho mẹ cô thế? Hay là, cô nói với bà ấy chính là vì để bà ấy thay cô nhận tội? Một lớp nói dối cuối cùng được tiết lộ, con ngươi của Hà Yểu kịch liệt co lại, đã cam chịu bỏ cuộc rồi, cũng không còn ý nghĩ vì bản thân giải thích nữa. Cô bé nghiến răng nghiến lợi hét, tôi hận bà ấy. Tôi hận bà ấy. Kỷ Y Bắc nghiêm mặt, đúng, bởi vì cô với Hà Chí Cương tồn tại loại quan hệ tình nhân, người đã từng là chồng trước của bà ấy, mà cô lại không thể không bị bà ấy quản thúc, rất dễ tạo thành tâm lý biến thái. Thế nhưng sau đó, Hà Chí Cương vì bản thân mà muốn đem cô đưa cho người gọi là Kim Chủ, mẹ cô lại cam chịu vì cô mà ngồi tù. Thẩm vấn gần giống nhau, Kỷ Y Bắc đứng dậy, phủi phủi tàn thuốc ban nãy rơi ở trên quần. Lúc đi qua cửa phòng thẩm vấn, đột nhiên anh lại dừng bước, quay đầu lại vẻ mặt phức tạp nhìn Hà Yểu một cái. Còn có một chuyện quên nói cho cô, mẹ cô không có ngu như cô nghĩ, sau đó bà ấy còn biết dùng điện thoại của Hà Chí Cương gửi cho trợ lý của ông ta nói muốn đi công tác, đồng thời lái xe của ông ta đến ga ra sân bay, ngụy trang hiện trường Hà Chí Cương chạy trốn nhằm mê hoặc tầm mắt của cảnh sát. Ngày hôm đó khi đi điều tra chiếc xe đó, Kỷ Y Bắc ngồi vào trong. Vị trí ngồi lái rất hẹp, căn bản không phải là vị trí mà Hà Chí Cương người có chiều cao gần bằng anh hay ngồi được. Cho nên cô thật sự cho rằng bà ấy một chút gì cũng không biết chuyện của cô và Hà Chí Cương sao. Chẳng qua là bà ấy càng bằng lòng tin tưởng cô, hoặc là cho dù đoán được cô đang nói dối cũng bằng lòng nhận tội thay cô. Thời tiết dần dần ấm lại, lộ ra một chút manh mối của đầu xuân, có một ít hài cốt được che ở dưới tuyết trắng dần dần nổi lên. Kỷ đội, mẹ của Hà Yểu ồn ào muốn gặp cô bé. Dư Hiểu Giao từ phòng quan sát bên cạnh đi ra. Kỷ Y Bắc quay đầu lại nhìn Hà Yểu đang được hai cảnh sát dắt đi ra, xua xua tay, mang cô bé đi gặp đi, trông chừng chút, đừng để cho nhãi con này lại xảy ra chuyện gì. Nói xong, đột nhiên anh thoáng thấy cửa kính thủy tinh trong phòng nghỉ đối diện có một người đang nằm. Hai tay Hạ Nam Chi khoanh lại, đầu nghiêng lên gối ngủ, trong phòng không có bật đèn. Cửa chớp ở mặt bên xuyên qua ánh chiều tà của hoàng hôn, rơi ở trên sườn mặt cô, sáng tối rõ nét, lông mày lại hơi nhăn lại. Lúc này, đèn trong phòng đột nhiên mở. Kỷ Y Bắc hoàng hồn. Chu Đông Hâm từ một bên khác đi vào trong phòng, tay chân nhẹ nhàng kéo ra ghế ở bên cạnh Hạ Nam Chi, khuỷu tay nâng đầu chống ở trên bảng, lẳng lặng nhìn cô một lúc. Trong lòng Kỷ Y Bắc mơ hồ, lột bột một cái. Anh bước nhanh qua đấy, đẩy cửa ra đi vào, hất đầu với Chu Đông Hâm, kịp thời ngăn chặn lại thân thể của Chu Đông Hâm đang không ngừng nghiêng về phía trước, môi sắp phủ lên trên mặt của Hạ Nam Chi. Tiếp đó Kỷ Y Bắc lại giả vờ dáng vẻ vô cùng chính đáng, chỉ hướng của phòng thẩm vấn hỏi, bắt được nhiều người như vậy mà đã thẩm vấn xong rồi. Chu Đông Hâm là người thuộc khu vực quản lý khác, đội phòng chống ma túy của bọn họ truy bắt một nhóm buôn bán ma túy nên thường xuyên truy bắt khắp toàn quốc. Lần này vừa khéo phát hiện ở khu vực quản lý của Kỷ Y Bắc, liền mượn phòng thẩm vấn của bọn họ để thẩm vấn mấy kẻ buôn bán ma túy kia. Hai người không rời khỏi phòng nghỉ ngơi, quanh quẩn ở bên cửa sổ thảo luận. Hai người có vóc dáng cao đứng ở trước cửa sổ, ánh sáng ban đầu chiếu lên mí mắt của Hạ Nam Chi ngay tức khắc biến mất, lông mi cô rung lên, chậm rãi mở mắt ra. Thấy rõ hai người ở bên cửa sổ đưa lưng về phía cô lại buồn ngủ mà nhắm mắt lại một lần nữa. Thẩm vấn rồi, từng người đều dễ dàng thoải mái nhận tội, mà đối với bên trên đều đồng loạt nói bản thân không có tiếp xúc. Kỷ Y Bắc dừng lại một chút, đơn giản mà đem nội dung vừa mới thẩm vấn Hà Yểu nói cho Chu Đông Hâm, đoán chừng lần này chúng ta bắt được chẳng qua chỉ là một cái da lông không đau không ngứa, muốn đem nước ở trong này rút sạch, rất khó. Chu Đông Hâm gật đầu, vỗ vỗ bả vai của anh ấy, nếu có chỗ nào cần đội của chúng tôi giúp thì cứ việc nói. Mấy người cũng vậy. Im lặng mấy phút, Chu Đông Hâm xuyên qua cửa kính thủy tinh nhìn bóng ngực phía sau của Hạ Nam Chi, thật sự là càng nhìn càng đẹp. Anh ấy không khỏi cảm thấy bất công, sao trong cục của bọn họ lại không có Minh Tinh đến quay phim nhỉ? Y Bắc, kia là em gái cậu à? Kỷ Y Bắc nhàn nhạt đáp lại một tiếng, đề tài câu chuyện lại chuyển, tôi nghe nói hôm nay là cô ấy đưa cậu đi. Chu Đông Hâm gãi gãi mái tóc ngắn đến đâm vào tay, khóe miệng nhếch lên, cười lộ ra lúng đồng tiền ở một bên má, cô ấy mặc cảnh phục làm tôi còn tưởng là người của đội các cậu đấy. Sau đó lái xe được nửa đường tôi mới biết là không phải, cũng rất có cá tính. Ừ, cô ấy diễn một vai cảnh sát, quần áo đó là mượn trong đội để diễn. Y Bắc, Chu Đông Hâm nói một nửa, đột nhiên tay nắm thành nắm đấm để ở bên miệng khụ một tiếng, em gái cậu có bạn trai chưa? Tôi cũng rất thích cô ấy. Kỷ Y Bắc nhướng một bên lông mày nhìn anh ấy, cười nhạo một tiếng, chật, muốn làm em rể tôi à? Đằng sau, ý thức của Hạ Nam Chi dần dần trầm xuống, hốt hoảng không biết là đã nghe thấy cái gì, một lần nữa chiếm giữ đại não. Chu Đông Hâm vui vẻ cười hai tiếng, ngửa đầu, làm sao, cái hời này cho cậu chiếm có muốn hay không? Nam Nam thích anh. Kỷ Y Bắc ở trên lưng anh ấy đập một chưởng, cậu đừng nghĩ nữa, cô gái nhỏ đã có người thích rồi. Hạ Nam Chi lập tức mở to mắt, phản ứng mù mờ vừa mới nghe cái câu nói ấy là có ý gì. Không đợi cô suy nghĩ cẩn thận, lại nghe Kỷ Y Bắc nói, công việc này của hai chúng ta đem đầu kẹp ở trên thắt lưng quần, đội phòng chống ma túy của mấy người mỗi ngày ở trong tối cùng với bọn buôn bán ma túy tranh đấu trong nơi u ám, có hôm nay không có ngày mai, nếu như cậu thích cô gái nhà khác thì tôi không có ý kiến, đừng đến trêu chọc cô ấy, tôi cũng không muốn đến lúc đó cô ấy còn trẻ tuổi lại làm quả phụ. Những lời này đương nhiên bọn họ làm cảnh sát đều nghe quen rồi, cũng sẽ không cảm thấy không may mắn. Chẳng qua lời nói như vậy từ lúc còn đi học sẽ không từ trong chính miệng của Kỷ Y Bắc nói ra, Chu Đông Hâm vẫn sửng sốt, sau đó thở dài, hỏi, thế nào, cậu dự định sống độc thân hả? Kỷ Y Bắc nhún vai, dường như cảm thấy chán nản mà giơ ngón tay gãy cửa chớp, ai biết được, chưa nghĩ đến. Quả thực là anh chưa nghĩ đến. Tuy rằng nhìn Kỷ Y Bắc giống một tên lưu manh, ngoài miệng nói đùa người khác đều không gõ bản nháp, nhưng lại giống như trời sinh đối với tình cảm không có thần kinh phát triển gì. Lúc học đại học có nói chuyện qua với mấy bạn gái học cùng trường cảnh sát, cũng không gọt giũa ra cái gọi là nói chuyện yêu đương tốt đẹp. Lần trước được Lục Tìm chỉ bảo, anh mới loáng thoáng cảm thấy được anh đối với Hạ Nam Chi giống như quả thực với người khác không giống nhau, Kỷ Y Bắc rất ít khi ghét một người, lại thật sự không thể nào thích Hạ Nam Chi. Chẳng qua cái kiểu không giống nhau này xảy ra quá sớm, trước giờ anh đều không nghĩ đến chỗ khác. Ở Tết Nguyên Tiêu này, trước khi Hạ Nam Chi mới về cảnh thành, quan hệ của hai người thật ra gọi là không tốt mấy, còn thường xuyên đấu võ mồm mấy lần. Mà vì sao lại ghét cô ấy nhỉ? Trừ lớp võ bên ngoài của Hạ Nam Chi chiếm được quan tâm đặc biệt của cha mẹ anh ra thì, bây giờ nhớ lại, còn có một chuyện. Lần đó sau khi anh dắt Hạ Nam Chi từ trong văn phòng đi ra, tan học ngày hôm đó anh nhìn thấy Hạ Nam Chi đem Dương Vân Vân của lớp cô ấy chắn ở ngay trong con hẻm nhỏ tối đen như mực, đem cô ta dọa đến co ở trong góc gào khóc. Từ đó về sau, Hạ Nam Chi ở trong mắt anh liền kỳ lạ nhiều thêm một cái nhãn âm u. Chẳng qua anh để tay lên ngực tự hỏi, thời học sinh của anh trải qua chuyện khốn nạn thế nhưng vượt hơn cả Hạ Nam Chi, trong những bạn bè của anh, có ba người là học sinh tốt, cũng có mấy người là bạn bè xấu. Chỉ riêng duy nhất một mình Hạ Nam Chi làm một chút chuyện xấu, làm anh rất không thích. Chuyện lâu lắm rồi, Kỷ Y Bắc hoàn toàn không nhớ nổi cảm xúc tình cảm của bản thân lúc đó rồi, thế là nghĩ nửa ngày cũng không thể nghĩ rõ được rốt cuộc bản thân đối với Hạ Nam Chi là tình cảm gì. Nhưng mà mặc kệ là tình cảm gì. Trong lòng anh hiểu rõ, nếu như thật sự cùng Hạ Nam Chi có phát triển cái gì, lấy nghề nghiệp đặc thù của anh, nói không chừng là hại cô ấy. Hay! Chu Đông Hâm ôm qua vai anh, nói đùa, thật sự không được, hai người chúng ta tạm cho qua đi, nếu là ai hy sinh thì người còn lại còn có thể bắt hung thủ báo thù, cũng rất ngầu đấy. Hai người không chú ý không biết từ lúc nào, Sương mù dày đặc trong mắt Hạ Nam Chi đã rút đi rồi, yên lặng mà nhìn bóng lưng của Kỷ Y Bắc. Chớp lông mi ở dưới mắt hình thành một đường cong bóng mờ, nhìn không ra cảm xúc. Qua vài giây, cô đột nhiên nhếch khóe miệng cười, giữa đôi lông mày giãn ra, nhắm mắt lại một lần nữa. Lão đại! Mấy anh em của đội phòng chống ma túy nói muốn đi tiệc rượu. Dư Hiểu Giao còn chưa đi vào thì đã gào hét lên rồi. Vừa đúng lúc làm cho Hạ Nam Chi thoát khỏi tình huống đang giả vờ ngủ, cô biết lắng nghe mà dụi mắt ngồi dậy, làm như là vừa mới ngủ dậy thật. Hai tay Dư Hiểu Giao bám ở trên cửa, gượng cười, ôi, xin lỗi, đánh thức cô rồi. Hạ Nam Chi mỉm cười, lắc đầu. Kỷ đội, Chu đội, mau ra đây, đi ăn cơm thôi. Phải rồi, Nam Chi, cô cũng đi cùng nhé. Hạ Nam Chi có chút hứng thú mà liếc nhìn Kỷ Y Bắc một cái. Tâm tư xấu trong bụng bị gợi lên, có một số đồ vật chôn ở dưới đáy lòng rụt rịch ngóc đầu dậy, giống như nham thạch nóng chảy nhô lên, với rất nhiều chiều hướng không thể khống chế. Cô dựa lưng lên ghế, hai chân vắt chéo nâng lên, dù bận vẫn thong dong nói, không đi đâu, lát nữa còn phải về xem tổ kịch. Vậy được, thế chúng tôi đi đây. Dư Hiểu Giao cũng không có lại kiên trì nữa. Kỷ Y Bắc và Chu Đông Hâm cùng nhau đi ra ngoài. Đến cửa. Bỗng nhiên Kỷ Y Bắc dừng lại bước chân nói, nếu lát nữa em còn muốn ngủ thì phải nhớ bật điều hòa lên đấy. Những lời này bị Dư Hiểu Giao nghe thấy, không khỏi cúi đầu chật chật hai tiếng. Lúc vừa mới thẩm vấn Hà Yểu, Kỷ Y Bắc quả là như hung thần tàn ác, làm cho cô bé kia đều bị hỏi đến suýt nửa điên rồi, lúc này lại đột nhiên trở nên quan tâm. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, lời này quả nhiên không sai. Hạ Nam Chi tìm tòi trong mắt anh, trực tiếp nhìn thẳng vào anh. Cười đến vẻ mặt như thiếu đánh, biết rồi. Cô dừng lại một chút, gọi lên một tiếng, anh trai. Kỷ Y Bắc. Không biết này lại thần bí cái gì, Kỷ Y Bắc quả là không muốn nghĩ phản ứng cái tính cách cổ quái của người này, tương đối giấu đầu hở đuôi mà ho lên một tiếng, đi thôi đi thôi. Chờ trong phòng nghỉ chỉ còn lại một mình cô, Hạ Nam Chi không có quay về tổ kịch, ngược lại đạo diễn cũng nói rồi hôm nay quay cảnh không có cô trước. Cô cũng không cần thiết phải kính nghiệp mà đi chờ đợi ở tổ kịch như thế. Điện thoại rung lên cắt ngang suy nghĩ không bờ bến của Hạ Nam Chi. Tân Nhiên, tớ sắp điên rồi. Hạ Nam Chi, làm sao vậy? Tân Nhiên, đại bốt của công ty bọn tớ hình như muốn theo đuổi tớ. Tân Nhiên, khiến cho tớ gợi lên tâm tư xấu muốn ngồi mát ăn bát vàng. Hạ Nam Chi, đẹp trai không? Tân Nhiên, đẹp. Tân Nhiên, hình ảnh. Gói biểu cảm điên cuồng gật đầu. Hạ Nam Chi bật cười, lúc học năm 2 đại học Tân Nhiên có quay qua một bộ phim ngắn rất nổi tiếng, ký hợp đồng cũng sớm hơn cô, hai người không phải là cùng một công ty quản lý. Dừng lại một chút, cô trả lời, chủ động mắc câu đi, cậu còn do dự cái gì, tớ còn phải đi mua chút mồi câu. Cũng không biết con cá kia ở trong ao của cô thích ăn cái gì. Cùng Tân Nhiên tán gẫu xong, Hạ Nam Chi bấm mở khung đối thoại của Lục Tiềm. Lát nữa quay phim xong anh có việc không, có chút chuyện hỏi anh. Gió lạnh hiu hiu rét thấu xương, cuốn qua khuôn mặt lộ ra ở trong không khí, từ trong góc nào đó thoang thoảng ra mùi hương hoa nhẹ nhẹ, như ẩn như hiện, như có như không. Đây là một khách sạn lắp đặt thiết bị vô cùng có phong cách, vào cửa liền có thể nhìn thấy một bức tranh phóng đại đầy màu sắc, tiếng đàn dương cầm trong bầu không khí lưu loát như dòng nước chảy. Chỉ là Hạ Nam Chi vô cùng không thể hiểu nổi sở thích thưởng thức bữa tối ở trên ban công ngoài trời vào mùa đông của Lục Tiềm. Ngày lâu rồi không đến. Bạn gái sao? Ông chủ khách sạn đem một chai rượu vang đỏ nhẹ nhàng đặt ở trên bàn. Lục Tiềm cười xua tay, không phải, là bạn thôi. Ông chủ khách sạn cũng không nói gì nữa, lúc trời đi còn rất quan tâm mà thay bọn họ đóng cửa ban công. Hạ Nam Chi nhìn quanh một vòng. Cảm thấy chỗ này chỉnh trang đến thật sự là vô cùng tao nhã lại ấm áp, ngoài lạnh ra, thì cũng không có khuyết điểm gì. Ông chủ đó quen biết anh à? Lời cô nói ra, lại cảm thấy hỏi như vậy không đúng, sửa miệng nói, anh quen biết ông chủ ở đây. Ừm, phải nói thế này, khách sạn này là tôi mở đấy. Hạ Nam Chi trợn mắt. Chẳng qua khách sạn này quả thực rất có phong cách của Lục Tiềm, mặc kệ anh ta có chạy nhảy ầm ĩ như nào. Từ trong xương cốt đã có một loại tao nhã rồi, có lúc Hạ Nam Chi không thể không thừa nhận, anh ta chính là trời sinh nên ở trên sân khấu, ở trước ống kính. Cô tìm tôi có chuyện gì mà còn không thể nói ở trên điện thoại. Lục tìm mở chai rượu vang đỏ, rót cho Hạ Nam Chi, rồi lại tự rót vào đáy ly của mình, vặn cởi ra hai chiếc cúc áo sơ mi. Hạ Nam Chi cong môi, ánh mắt chợt lóe lên, đi thẳng vào vấn đề, nói về Kỷ Y Bắc. Lục tìm vui vẻ, hai tay chắp lại đẩy hướng ra ngoài một cái, yêu, vậy tiểu nhân biết gì sẽ nói hết, sẽ không giấu giếm gì cả. Một khi anh ta nhận định một người là bạn bè, thì sẽ đem những cái thói ngôi sao, thần tượng kia của bản thân thu lại sạch sẽ, cho dù Hạ Nam Chi là một người mới có thâm niên kém hơn anh cũng sẽ đối đãi như bạn bè bình thường. Từ anh và anh ấy làm thế nào mà quen nhau vậy? Lục tìm sửng sốt, nói kháy, vừa bắt đầu liền hỏi vấn đề khó xử như vậy, anh ta coi như là cứu tôi một lần đi. Lần đầu tiên anh ta gặp Kỷ Y Bắc vẫn là ở 6 năm trước. Khi đó Lục tìm mới ra mắt, lập tức dựa mặt thu hút rất nhiều fans, chẳng qua tốc độ nổi tiếng của anh ta quá nhanh, tranh giành cấu xé lẫn nhau không biết cướp đi bao nhiêu tài năng của người khác, tự nhiên bị rất nhiều người ghi hận. Lúc đó năng lực quan hệ xã hội của công ty quản lý của anh ta không mạnh, sau khi nổi lên một trận liền bị các loại bịa đặt bôi đen đến tột đỉnh,